Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ý bảo hỏa thần thương, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có hay không bạo kích, bạo kích, bạo kích thành công, bởi vì pháp bảo này là bạo kích trả về ban thường. Chỉ có thể kích hoạt bạo kích trả về đồng giá, đạt được hậu thiên sát lục chí bảo kim giao tiễn, lại có thể là kim giao tiễn. Trần Lâm không xác định sờ lên mặt mình, trong hậu thiên chí bảo, ai xếp số 1, tự nhiên là kim giao tiễn, tiễn này là hai con giao long biến thành, ngắt linh khí thiên địa, chịu tinh hoa nhật nguyệt, lên trên không trung rất xếp trên dưới, đầu giao đầu như kéo, đuôi giảo đuôi như cỗ, dù cho là thần tiên đắc đạo, cũng khó tránh khỏi bị hai đoạn. Có thể nói, món pháp bảo này, gần với diệt thế lớn mài, thí thần thương, chu tiên kiếm trận trong tay Trần Lâm, cho dù là côn lôn kính, đông hoàng trung cũng không thua bao nhiêu, một cái là chí bảo phụ trợ, một cái công thủ toàn diện, còn kim giao tiễn chỉ có công kích, mà lại là thẳng tiến không lùi, có đi mà không có về, tuyệt đối không có bất kỳ phòng ngự nào. Lần này phát rồi, kim giao tiễn, Trần Lâm nghĩ đến cho ai, nghĩ đến mấy đệ tử của mình, ai thích hợp nhất, thôi được, sau này hãy nói. Tiếp đó, Trần Lâm liền truyền tụ công pháp cho Trúc Dung, trong lòng hơi động, Trần Dung, ngươi có tổ vu luyện thể thuật không? Trước đó, Trần Lâm có đại vu luyện thể thuật, khi bạo kích trả về cũng từ đại vu luyện thể thuật tàn khuyết. Bạo kích ra đại vu luyện thể thuật hoàn chỉnh, hiện tại tổ vu luyện thể thuật cũng như vậy, có tổ vu luyện thể thuật này, mặc dù đối với khai thiên kinh mà nói cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng lại có thể truyền thụ cho Trúc Dung. Trúc Dung hiện tại cùng bản thể tách ra, tự nhiên chỉ có thể có được công pháp tàn phế, mà muốn có được công pháp hoàn chỉnh, có chút si tâm vọng tưởng. Trần Dung không hề nghĩ ngợi liền đem môn tổ vu luyện thể thuật tàn khuyết này truyền thụ cho Trần Lâm. Trần Lâm tiếp nhận công pháp tàn khuyết, ghi chép lại, sau đó ném cho Trần Dung, nói, cầm lấy đi, đối với ta vô dụng. Vâng, Trúc Dung gật đầu, ít nhất sức chiến đấu tăng lên cũng bao hàm rất nhiều phương diện. Keng, ký chủ tặng Trúc Dung tổ vu luyện thể thuật tàn khuyết. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có hay không bạo kích? Bạo kích, bạo kích thành công, ban thưởng 400 vạn lần bạo kích trả về, đạt được tổ vu luyện thể thuật hoàn chỉnh. Ha ha ha, thật đúng là xong rồi, tổ vu luyện thể thuật không nổi danh. Thế nhưng biết cửu chuyển huyền công sao? Biết bát cửu huyền công sao? Nhắc đến hai môn công pháp này, rất nhiều người đều cho rằng đây là cùng một môn công pháp. Nhưng suy nghĩ kỹ lại sẽ phát hiện căn bản không phải một môn công pháp. Cửu chuyển huyền công cùng bát cửu huyền công tác dụng kỳ thực hết sức tương tự. Cửu chuyển huyền công cũng là cùng đoạt thiên địa tạo hóa, thành tựu công thể pháp môn, mà trước khi thấy được đại đạo, chắc chắn phải vượt kiếp minh tính, bởi vậy liền có bát cửu huyền công biến hóa đa đoan đến giúp người tu hành vượt kiếp. Bát cửu huyền công chân chính không phải là công pháp đao thương bất nhập, không phá được công thể. Kỳ thực, hai môn công pháp này đều có lõi là tổ vu luyện thể thuật. Chẳng qua một cái thiên về đạo gia, một cái thiên về Phật gia, lõi là vu tộc tổ vu luyện thể thuật, đều giống nhau, cho nên vòng đi vòng lại, lại là một môn công pháp, nhưng lại không phải một môn công pháp, thế nhưng uy lực lại không thể so với tổ vu luyện thể thuật cao hơn bao nhiêu. Tối đa cũng chỉ có thêm pháp nguyên thần, tổ vu luyện thể thuật, Trần Lâm lĩnh hội một chút, liền ném cho Trần Dung. Đối với hắn mà nói, còn có công pháp nào mạnh hơn khai thiên kinh hung hãn? Khai thiên kinh mới thật sự là mạnh mẽ. Trần Dung khi Trần Lâm đưa cho mình tổ vu luyện thể thuật hoàn chỉnh thì ngây ngần cả người. Đơn giản không dám tin vào mắt mình, đây là công pháp đại nhân ban thưởng cho nàng. Tổ vu luyện thể thuật hoàn chỉnh, chính mình thân là một sợi nguyên thần ký sinh của Trúc Dung còn không có được. Bây giờ lại có người cho, thật bất khả tư nghị. Thế nhưng hắn chỉ biết một điều, có tổ vu luyện thể thuật, hạn mức của mình sẽ cao hơn. Thế nhưng ngay khi hắn đạt được tổ vu luyện thể thuật, Trần Lâm lại nói, tổ vu luyện thể thuật cũng không cần tu luyện, pháp này không có pháp nguyên thần, ta truyền thụ cho ngươi một môn công pháp khác, đó chính là cửu chuyển huyền công, pháp này hoàn toàn chính xác vô cùng thích hợp với Trần Dung. Nói xong, liền truyền thụ cửu chuyển huyền công cho Trúc Dung, theo đó, tiếng hệ thống vang lên, keng, ký chủ tặng Trúc Dung tổ vu luyện thể thuật hoàn chỉnh, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có hay không bạo kích? Bạo kích, bạo kích thành công, pháp này là bạo kích trả về ban thưởng, chỉ có thể kích hoạt bạo kích trả về đồng giá. Đạt được thiên sứ 12 cánh chi pháp, Trần Lâm phiền muộn vô cùng, khi hắn tiếp nhận môn công pháp này, mới biết thứ này lại là tu luyện cánh chi pháp, cánh càng nhiều, thực lực càng mạnh, thượng đế 12 cánh, trái phải đều có 12 cái, không phải là tất cả 12 cái, mà là 12 đôi, thượng đế chẳng phải 12 đôi sao? Thôi được, đến bước này, môn công pháp này đối với hắn đúng là gân gà, nhưng không phải là không có chút chỗ tốt nào, thích hợp nhất vẫn là Giang Ly, hắn tu luyện thân thể lôi chấn tử chỉ có một đôi cánh. Mà tu luyện môn công pháp này có thể có được 12 đôi cánh. Không nên xem thường những cánh này, có thể tăng cao tu vi thần thông, cánh ở trên thân có thể công kích, có thể phòng ngự, vô cùng lợi hại, khi thần thông này của ngươi được khai phá vô hạn, thậm chí có khả năng trở thành công pháp chuẩn thánh. Nói cách khác, Giang Ly Tiên Đế hiện tại có hy vọng, chuẩn thánh thì rất khó, nhưng sau khi có được môn công pháp này, thì chuẩn thánh có hy vọng rồi. Chương 747, Lục Áp Đạo Nhân. Thôi được, giữ môn công pháp này lại, không nên quên, vẫn còn công pháp khác. Cửu chuyển huyền công là công pháp bạo kích trả về đầu tiên của hắn. Đạt được gấp bội bạo kích trả về, có thể nói xuyên suốt toàn bộ cảnh giới tu luyện của hắn. Khiến cho hắn có thể khiêu chiến vượt cấp, uy chấn thiên nguyên, cũng là chỗ nội tình để hắn có thể cùng thiên nguyên lão tạc tính kế lẫn nhau. Không biết môn công pháp này có thể bạo kích trả về ra công pháp gì. Keng, ký chủ truyền thụ cho Trần Dung vô thượng huyền công, cửu chuyển huyền công phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Có hay không bạo kích? Bạo kích, bạo kích thành công, ban thưởng 450 vạn lần bạo kích trả về. Đạt được bát cửu huyền công, dựa vào, được thôi, bát cửu huyền công thì bát cửu huyền công, dù sao cũng mạnh hơn không có nhiều, cũng chỉ là hơi đáng tiếc. Thu hồi môn công pháp này, hớt lông dê của Trúc Dung coi như có một kết thúc. Chờ đến khi lông dê trên người hắn càng tươi tốt thì lại đến hớt cũng tốt. Ban đầu, tiếp theo Trần Lâm chuẩn bị bế quan tu luyện, nhưng chưa kịp bế quan, lại một chuyện lớn tìm tới mình, có người đến Thái Dương Tinh, có chút ý tứ, Lục Áp Đạo Nhân, đúng, ngoại trừ thánh nhân, Lục Áp Đạo Nhân là người duy nhất không phải thánh nhân có thể tự do tiến vào Thái Dương Tinh. Là một chuẩn thánh, Lục Áp Đạo Nhân tiến vào Thái Dương Tinh, đi vào Thái Dương Cung, nhìn Thái Dương Thần Cung ban đầu rách nát, không có người lui tới, đột nhiên rực rỡ hẳn lên, đại trận khởi động, nói cách khác nơi này đã có chủ nhân, là ai, không phải thánh nhân không thể vào bên trong, chẳng lẽ có Tam Túc Kim Ô mới sinh ra, bất kể là ai, đều không được chiếm cứ Thái Dương Tinh, đông đông đông, vô biên phẫn nộ, khiến Lục Áp Đạo Nhân phẫn nộ gõ vào đại trận bên ngoài Thái Dương Thần Cung. Võ Chiếu biết chuyện đầu tiên, mang theo Tiểu Bạch đi ra, còn Trần Thạch Sinh, đang luyện hóa nhân nguyên thạch, lần này, Trần Lâm không trợ giúp hắn luyện hóa nhân nguyên thạch, nhân sinh là sao, không phải mỗi lần đều dựa vào người khác, có đôi khi cũng phải dựa vào chính mình, chỉ khi một người quản lý mưa gió, mới thêm chân quý, trước kia đối với Trần Thạch Sinh mà nói, mỗi lần có chuyện gì đều có sư phụ, sư huynh sư tỷ giúp đỡ, thiếu rèn luyện, thiếu trải nghiệm, như vậy không được, Trần Lâm phát hiện điểm này, lập tức ra mặt, dập tắt manh mối này, sau đó tìm cách, tính toán lại một phen, rồi đưa ra lựa chọn mới, còn đến cuối cùng đi đến bước nào, vậy thì không biết, nói chung, Trần Thạch Sinh phải được giáo dục một phen. Trần Thạch Sinh đang luyện hóa nhân nguyên thạch, làm sao biết mình bị sư phụ tính toán, đang tìm cách dạy dỗ hắn thật tốt. Võ Chiếu mang theo Tiểu Bạch xuất hiện bên ngoài Thái Dương Thần Cung. Lúc này, Võ Chiếu vẫn là tiên đế trung kỳ, Tiểu Bạch cũng là chuẩn tiên đế cảnh giới, nhưng tu vi này ở trước mặt Lục Áp Đạo Nhân rõ ràng không đáng chú ý. Theo bản tính của Lục Áp Đạo Nhân, có người chiếm cứ Thái Dương Thần Cung, giết không tha, trừ phi là thánh nhân, hắn thật sự không dám đắc tội, nhưng nói đi thì nói lại, thánh nhân dường như căn bản không để mắt Thái Dương Thần Cung. Khi thấy rõ Tiểu Bạch, cả người hắn đều ngây ra, thuần huyết bạch trạch, con bạch trạch thuần huyết thứ hai giữa thiên địa, con thứ nhất, yêu tướng bạch trạch, năm xưa, yêu tộc có thiên hoàng đế Tuấn, đông hoàng thái nhất, yêu sư Côn Bằng, đế hậu Thường Hy, yêu tộc đại thánh Phục Hy, nữ hoa, còn có thập đại yêu thần, trong đó thập đại yêu thần đứng đầu chính là bạch trạch. Trí tuệ diêu quần, giúp hai vị yêu hoàng thống soái yêu tộc, chính là yêu tướng, có thể nói, yêu tộc có được sự rực rỡ hiện tại, không phải là không liên quan đến bạch trạch yêu tướng. Hắn nhớ trước đó không lâu, bạch trạch nhất tộc sinh ra một con bạch trạch thuần huyết, là con bạch trạch thuần huyết thứ hai trên thiên địa, nhưng khi được mấy tháng tuổi thì đột nhiên mất tích, chẳng lẽ là con này trước mắt, nhưng không có lý lẽ, tính ra thì con bạch trạch thuần huyết này, dù là nó, cũng nhiều nhất chỉ mười mấy tuổi, tối đa chỉ có cảnh giới tiên nhân, mà bạch trạch trước mắt lại là chuẩn tiên đế, tu vi cảnh giới không theo kịp, thuần huyết bạch trạch, một khi trưởng thành chắc chắn bước vào tiên đế cảnh giới. Thế nhưng, bước vào tiên đế cảnh giới, mong muốn bước vào chuẩn thánh cảnh giới, độ khó to lớn, đã không thể dùng chênh lệch để hình dung, mà là không thể tính toán theo đạo lý, bất kể có phải hắn hay không, Lục Áp Đạo Nhân, người đầu tiên mà đáy lòng sát ý tiêu tán không ít. Nhìn về phía thuần huyết bạch trạch, ánh mắt đều trở nên khác thường, hỏi, ngươi là thuần huyết bạch trạch? Đúng, ta là, Tiểu Bạch cau mày nói, ngươi tên là gì? Lục Áp Đạo Nhân lại một lần nữa hỏi, Tiểu Bạch lập tức không chút kiên nhẫn, nói ra, ngươi người này chạy đến nhà ta quấy rối chưa nói, còn hỏi tên của ta. Ta vì cái gì phải nói cho ngươi? Võ Chiếu đại tỷ đầu, đánh hắn, Võ Chiếu đã sớm chú ý tới Lục Áp Đạo Nhân, bên phải bên hông treo một cái hồ lô, bên trái bên hông treo một thanh kiếm, thanh kiếm này giống như sư phụ đã từng nói, là một trong mấy thanh bảo kiếm lợi hại của yêu tộc. Nhớ đến trong tay mình liền có một thanh thái nhất kiếm. Tự nhiên nhận ra, mà lại nhị sư tỷ trong tay còn có oa hoàng kiếm. Đều là hậu thiên sát lục chí bảo, mà kiếm của đối phương nếu như không nhìn lầm cũng là hậu thiên sát lục chí bảo. Đồ vô kiếm. Đồ vô kiếm là bội kiếm của thiên đế Đế Tuấn, nghe tên cũng biết ý nghĩa. Tại thời kỳ viễn cổ, thống ngự thiên địa chính là yêu tộc, nhưng đồng dạng còn có một nhánh vu tộc bộ tộc, thực lực gần với yêu tộc, mà lại vu tộc hung ác hiếu chiến, chính là uy hiếp lớn nhất của yêu tộc, cho nên giữa yêu tộc và vu tộc, tất nhiên sẽ phát sinh một trận đại chiến diệt tộc. Thanh kiếm này của Đế Tuấn bản thể chính là cây phù tang thụ nơi ông sinh ra. Đối với vu tộc có tác dụng áp chế trời sinh, hậu thiên sát lục chí bảo, sau đó tự nhiên thuộc về lục áp đạo nhân, lục áp đạo nhân rất ít sử dụng, kỳ thật cũng đúng, món vũ khí này đại diện cho phụ hoàng của hắn, hơn nữa là sau này tại phong thần chi chiến, hắn mới từ Thái Dương thần cung trong lúc vô tình lấy được. Hình ảnh này, Võ Chiếu tự nhiên nghĩ đến một người, không thể nào, lại có thể là hắn, lần này có thể không dễ làm, Tiểu Bạch, đi thông chi sư phụ, ồ, Tiểu Bạch mặc dù tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn làm theo, quay người chuẩn bị đi thông chi Trần Lâm, bất quá Trần Lâm, vào lúc lục áp đạo nhân đến, đã cảm ứng được, một bước bước ra ngoài, ngươi chính là lục áp đạo nhân. Sau một hồi dò xét lục áp đạo nhân, Trần Lâm nói, lục áp đạo nhân, trong nháy mắt Trần Lâm xuất hiện, liền cau mày, trong lòng sát ý sôi trào, không phải thánh nhân, cũng không phải chuẩn thánh mà mình biết, lục áp đạo nhân, chuẩn thánh xếp hạng thứ 10, tựa như năm đó hắn, năm đó ở yêu tộc thập thái tử, xếp hạng nhỏ nhất, hậu nghệ bắn mặt trời, những người khác từng người ngăn chặn hậu nghệ, để cho mình đi trước, nếu không phải mấy người ca ca hy sinh, mình đã sớm chết, lục áp đạo nhân hừ lạnh nói, các hạ là ai, chiếm Thái Dương thần cung của ta. Trần Lâm lắc đầu nói, đầu tiên, ngươi sai lầm một điểm, Thái Dương thần cung này bản thân là của ta, bao gồm cả Thái Dương tinh, ta chính là chủ nhân của Thái Dương tinh, không, không thể nào, chủ nhân của Thái Dương tinh là phụ hoàng ta và thúc thúc, ngươi tính là thứ gì, ta khuyên ngươi lập tức rời đi, nếu không đừng trách ta động thủ. Chương 748, Trảm tiên phi đao nếm trái đắng. Động thủ với ta, Trần Lâm cười, một mặt khinh thường nhìn lục áp đạo nhân, lão tử hiện tại là chuẩn thánh thứ nhất, há lại sợ ngươi. Ánh mắt miệt thị khiến lục áp đạo nhân triệt để phát điên. Mình lúc nào bị người coi thường như thế, thật là đáng chết, phẫn nộ trong nháy mắt bùng nổ, lục áp đạo nhân như một quả bom nổ tung, trong nháy mắt hướng về phía Trần Lâm phát động công kích. Trong tay đồ vô kiếm vạch ra một đạo kiếm ý sáng lạn. Cho dù là Thiên Hoàng Đế Tuấn hay Đông Hoàng Thái Nhất, dù luôn cho người cảm giác một người cầm Hà Đồ Lạc Thư, một người cầm Đông Hoàng Trung, nhưng có phải không để ý một điểm, họ đều là cao thủ kiếm đạo, Trần Lâm tu luyện Đại Chu Thiên Kiếm Pháp chính là do hai người bọn họ sáng tạo, lúc này lục áp đạo nhân thi triển, không ngờ chính là Đại Chu Thiên Kiếm Pháp, lấy bạt kiếm thuật làm chuẩn, dung nhập các kiếm pháp khác, điểm này cùng Thẩm Linh Lung hết sức tương tự, bất quá rõ ràng, lục áp đạo nhân ở môn kiếm pháp này có sự tích lũy hùng hậu hơn Thẩm Linh Lung rất nhiều. Căn bản không phải Thẩm Linh Lung có thể sánh được, chênh lệch còn rất lớn, đương nhiên, có Trần Lâm là sư phụ, không lo không thể vượt qua lục áp đạo nhân, Trần Lâm còn đang nghĩ, tương lai mình trở thành đạo chủ, đệ tử của mình người người đều thành thánh nhân. Đến mức vũ trụ này không dung được bọn họ, không quan hệ, còn có nguyên vũ trụ, vậy thì sáng tạo một vũ trụ có thể dung nạp được bọn họ. Nếu như vậy, trên đường tiến lên, hết thảy chướng ngại vật đều phá hủy, bất kể là ai dám ngăn trở, đều là như thế, sát ý sôi trào, lúc này, Trần Lâm như một pho tượng, không nhúc nhích, mỉm cười lắc đầu, lục áp đạo nhân động sát ý với hắn, khi hắn ra tay, Trần Lâm đã cảm nhận được, thế nhưng thì sao, đến lúc này, giết thêm người cũng là vô ích, ngươi giết ta, ngươi có năng lực sao? Trần Lâm cong ngón tay búng ra, một đạo kiếm ý trong nháy mắt bộc phát, chính là Đại Chu Thiên Kiếm Ý, ngươi là Đại Chu Thiên Kiếm Ý, ta cũng vậy, mặc dù đều là cảnh giới viên mãn của Đại Chu Thiên Kiếm Ý. Nhưng rõ ràng, Trần Lâm thi triển Đại Chu Thiên Kiếm Ý còn lợi hại hơn lục áp đạo nhân rất nhiều. Một cái ý cảnh kiếm đạo càng cao thâm khó lường, kiếm ý càng tự nhiên hùng hậu, vừa so sánh, tự nhiên nhìn ra yêu nghiệt trong đó, răng rắc, kiếm ý va chạm, kiếm ý của Trần Lâm trùng trùng điệp điệp, tiến thẳng không lùi. Còn kiếm ý của lục áp đạo nhân trong nháy mắt sụp đổ. Xu thế kiếm ý không giảm, tiếp tục tiến lên, trong nháy mắt đánh tan hết thảy. Sắc mặt lục áp đạo nhân biến đổi, lập tức cảm nhận được sát ý mạnh mẽ, vội vàng trốn tránh, kiếm ý lướt qua ống tay áo, biến mất vào hư không, thu phát tự nhiên, khống chế lực lượng cường hãn, lần này khiến lục áp đạo nhân giật mình, chủ yếu nhất vẫn là kiếm ý của Trần Lâm cũng là Đại Chu Thiên Kiếm Ý. Còn mạnh hơn mình, Đại Chu Thiên Kiếm Ý của mình đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Lại có một kiếm ý còn mạnh hơn mình. Sao có thể như vậy? Hoàn toàn lật đổ nhận thức của hắn, đây cũng là điều hắn không muốn thấy nhất, tại sao có thể như vậy? Mà lại đối phương cũng là chuẩn thánh, vừa rồi giao thủ ngắn ngủi, đã cho hắn biết mình căn bản không phải đối thủ. Hít sâu một hơi, lục áp đạo nhân nói, các hạ rốt cuộc là ai? Tại sao lại chiếm Thái Dương thần cung của ta? Trần Lâm hừ lạnh nói, lời ta nói ngươi vào tay này ra tay kia đúng không? Ta đã nói bao nhiêu lần, ta chính là chủ nhân Thái Dương tinh, lục áp đạo nhân, ta biết trong tay ngươi còn có Trảm tiên phi đao. Ngươi có thể thử thi triển xem có thể giết ta không? Bất quá ngươi phải biết, nếu ngươi dám dùng Trảm tiên phi đao, ta sẽ đánh ngươi một trận. Khinh thường, Trần Lâm tràn đầy vẻ khinh thường. Đồ gì đâu, oanh, Trần Lâm khiến lục áp đạo nhân lửa giận đạt đến cực hạn. hừ lạnh nói, tốt, đã ngươi muốn nếm thử Trảm Tiên Phi Đao của ta, ta sẽ thành toàn cho ngươi, mời bảo bối quay người. Trảm Tiên Phi Đao lập tức được thi triển, một đạo hào quang màu trắng hóa thành một đạo đao ý hướng Trần Lâm chém đến. Trần Lâm lúc trước có tận 5 tầng phòng ngự, nhưng khi có khai thiên kinh, nắm tất cả phòng ngự dung hợp, chỉ còn một tầng phòng ngự, biến thành phòng ngự vô địch, đạo Trảm Tiên Phi Đao này không quan trọng, Trần Lâm định đỡ xem sao, hắn có Bất Tử Thiên Công, suy nghĩ vô số, ai có thể giết được mình, trừ phi là đạo chủ, Hồng Quân cũng giết không chết, oanh, đao ý hung hăng bổ vào người Trần Lâm thật sự không tránh không né, chỉ nghe một tiếng vang lanh lảnh, một đao chém ra, nhưng không có chút cảm giác gì, chỉ thế thôi, đao ý tiết tán, Trần Lâm không hề bị gì. Lần này khiến Lục Áp đạo nhân triệt để rung động, sao có thể, đây chính là Trảm Tiên Phi Đao, vì sao ngươi không hề hấn gì? Lục Áp đạo nhân, từ trước đến nay đều tạo cho người ta một cảm giác thần bí. Hắn không chỉ pháp lực cao cường, hơn nữa không phải người của Tam giáo, trước Phong Thần, ngay cả đệ tử Tam giáo cũng không biết có Lục Áp đạo nhân. Như thể đột nhiên xuất hiện, Lục Áp vào thời Phong Thần đại chiến đã là chuẩn thánh. Thủ đoạn vô tận, thực lực của hắn còn hơn cả thập nhị kim tiên của Xiển giáo. Cũng như thập nhị kim tiên bị Hỗn Nguyên Kim Đấu bắt và bị lột bỏ tam hoa trên đỉnh đầu. Còn Lục Áp, dù bị Hỗn Nguyên Kim Đấu bắt, vẫn có thể tự động phá ấn mà đi sau khi bị phong ở Nê Hoàn Cung. Với điểm này có thể thấy thực lực của hắn còn hơn thập nhị kim tiên rất nhiều. Đương nhiên lúc đó thập nhị kim tiên chỉ là đại la kim tiên mà thôi. Không thể so sánh, đương nhiên, thực lực Lục Áp dù là chuẩn thánh, nhưng chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ. Lục Áp từng đấu với Khổng Tuyên, nhưng không chiếm được lợi thế, may mà có thể bình an rời đi. Điều này cũng cho thấy thực lực của hắn không quá kém. Mà Lục Áp còn hai kiện pháp bảo sát khí, một trong số đó là đầu đinh thất tiễn thư, chính cái sát khí này đã khiến Triệu Công Minh chết tươi. Ngoài đầu đinh thất tiễn thư, Lục Áp còn một pháp bảo là Trảm Tiên Phi Đao. Trảm Tiên Phi Đao là hậu thiên chí bảo, xếp hàng thứ nhất, bảo vật này được chứa trong một hồ lô màu đỏ, khi dùng thì thả ra từ hồ lô, sau đó, nó mọc ra cánh, đầu và mắt xuất hiện, mắt nó bắn ra bạch quang bắn vào Nê Hoàn Cung của đối phương, phong bế nguyên thần, khiến đối phương không thể động đậy hay phản kháng. Sau đó người sử dụng nói một câu, mời bảo bối quay người, nó sẽ tự động xoay tròn chém đầu đối phương. Quan trọng là, sau khi bị Trảm Tiên Phi Đao giết, cho dù người có bản lĩnh cao cường, đầu bị chặt, cũng không thể dùng pháp lực nữa. Vào thời Phong Thần, Lục Áp đạo nhân đã dùng Trảm Tiên Phi Đao để chém giết những người quen. Ví dụ như Dư Nguyên, người có kim cương chi thân, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, hoặc Viên Hồng, người có thất thập nhị biến. Biến hóa vô tận, vì bảo vật và binh khí không giết được họ, cuối cùng họ đều bị Trảm Tiên Phi Đao giết. Từ khi Lục Áp có Trảm Tiên Phi Đao, chưa bao giờ lỡ tay, đây là lần đầu tiên khi đối mặt với Trần Lâm, Trảm Tiên Phi Đao như chém vào đá, không hề hấn gì. Chương 749, Lục Áp hoảng sợ. Lục Áp đạo nhân từng chữ một nói, rốt cuộc ngươi là ai? Trần Lâm khinh thường nói, ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta muốn tấn công ngươi. Tất nhiên, ta có thể cho ngươi 3 giây chạy trốn. 3 giây sau, sống chết thế nào là do bản lĩnh của ngươi. Lục Áp là chuẩn thánh hậu kỳ, nhưng chỉ xếp thứ 10, còn Trần Lâm xếp thứ nhất, mấu chốt là hắn có khả năng giết Lục Áp bất cứ lúc nào. Chênh lệch chính là chênh lệch, khả năng vận dụng diệt thế đại bàn, sức mạnh bộc phát không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Hắn tùy tiện ra tay có thể diệt sát Lục Áp đạo nhân trong nháy mắt. Lục Áp đạo nhân chưa từng chịu nhục nhã như vậy, vô cùng phẫn nộ, từng chữ nói, ngươi muốn giết ta, phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Mời bảo bối quay người. Ta không tin ngươi có thể ngăn cản Trảm Tiên Phi Đao. Trảm Tiên Phi Đao năm đó được Đông Hoàng Thái Nhất dùng để đánh giết Hậu Nghệ và Khoa Phụ, dung hợp với linh bảo tiên thiên mà ông có được, chế tạo thành, uy lực kinh người, không gì không phá, không biết bao nhiêu người đã chết dưới Trảm Tiên Phi Đao. Phi đao vừa ra, lại một lần nữa chém về phía Trần Lâm. Trần Lâm khinh thường nói, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, xem ta triệt để phá Trảm Tiên Phi Đao của ngươi. Côn Lôn kính trong tay vừa xuất hiện, một đạo lực lượng thời không được kích động. Trảm Tiên Phi Đao vốn chém về phía Trần Lâm, trực tiếp tan biến trước mặt Trần Lâm, sau đó xuất hiện ngay trước mặt Lục Áp đạo nhân, ngược lại hướng về phía Lục Áp đạo nhân. Lục Áp đạo nhân thật ra đã sớm chuẩn bị, chú ý đến Trần Lâm ra tay, nhưng hắn không thể ngờ Trảm Tiên Phi Đao chém vào Trần Lâm lại quay về phía mình. Hoảng sợ, hắn vội vàng trốn tránh, đáng tiếc đã muộn, cắn răng, Đồ Vu kiếm bị hắn ném ra, ý đồ ngăn cản đao ý của Trảm Tiên Phi Đao. Đoạn, Đồ Vu kiếm bị Trảm Tiên Phi Đao đánh trúng, dù không bị phá hủy tại chỗ, nhưng cũng bị trọng kích, bản thân Đồ Vu kiếm đã sớm được Lục Áp đạo nhân luyện hóa, trở thành một trong những pháp bảo của hắn, đột nhiên bị trọng kích, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi, cả người suy sụp, cũng may đao ý của Trảm Tiên Phi Đao cũng bị Đồ Vu kiếm triệt tiêu. Đáng chết, Lục Áp đạo nhân không ngờ mình vừa đối mặt đã bại. Không phục, mình đường đường là chuẩn thánh mà, rốt cuộc ngươi là ai? Lục Áp đạo nhân lại hỏi. Trần Lâm trợn trắng mắt nói, ngoài câu này ra, ngươi còn nói được gì nữa? Lục Áp, ngươi có thể chết rồi. Giờ khắc này, Trần Lâm thật sự động sát ý mạnh mẽ bùng nổ, Chu Tiên kiếm vèo một tiếng bay ra, chém về phía Lục Áp đạo nhân. Là Chu Tiên kiếm, ngươi là đệ tử Tiệt giáo? Tiệt giáo, năm đó trong Phong Thần chi chiến, không biết bao nhiêu đệ tử Tiệt giáo đã chết dưới tay hắn, bao gồm cả Triệu Công Minh. Triệu Công Minh là đại đệ tử ngoại môn của Tiệt giáo. Vào thời Phong Thần chi chiến, Tiệt giáo được xưng là Vạn Tiên triều bái, là giáo phái có nhân viên khổng lồ nhất trong đạo môn Tam giáo. Đệ tử rất nhiều, tự nhiên không thể giao hết cho các đệ tử bên cạnh. Cho nên có sự phân chia nội môn và ngoại môn. Nội môn, hàng năm được ở bên cạnh Thông Thiên giáo chủ, gồm có Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh thánh mẫu, Vô Đương thánh mẫu, Quy Linh thánh mẫu, tứ đại đệ tử, cùng với Thất Tiên đi theo. Có thể nói đệ tử nội môn có thể ở lâu bên cạnh Thông Thiên giáo chủ, vừa nghe giảng vừa tu luyện, mà ngoại môn đệ tử chỉ có thể ở tại Tam Sơn Ngũ Nhạc bình thường. Không được triệu hoán, không thể tới Bích Du Cung. Đồng dạng, những ngoại môn đệ tử này bởi vì thời gian đi theo sư tôn học nghệ không dài, chẳng qua là tình cờ nhận chỉ điểm hoặc được ban cho công pháp tự mình tu luyện. Không chỉ pháp lực cao thấp không đồng đều, thậm chí hướng tu hành cũng sẽ sinh ra sai lệch khá lớn. Có người có lẽ kiên trì tu luyện đạo pháp, có người thì cùng lúc kiêm tu đạo pháp hoặc hắn pháp thuật. Lại có người thậm chí còn tự sáng tạo con đường tu luyện. Bởi vậy, ngoại môn đệ tử phần lớn đều không tính là Tiệt giáo chính tông. Cho nên tố chất tốt xấu lẫn lộn cũng là rất bình thường. Có thể nói là bao quát muôn vàn, tỉ như hóa huyết thần đao chi pháp, ôn thần chi đạo các loại, mà trong tất cả ngoại môn đệ tử, kiệt xuất nhất là Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu tiên tử. Bốn huynh muội này tự nhiên được Thông Thiên giáo chủ thương yêu nhất. Không chỉ truyền thụ bản lĩnh cao siêu cùng trận pháp cường đại, mà còn ban cho trọng bảo cao cấp nhất, tỉ như Định Hải Châu, Kim Giao Tiễn, Hỗn Nguyên Kim Đấu, Phược Long Thừng các loại. Mà Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu Nương Nương cũng xác thực không phụ kỳ vọng của Thông Thiên giáo chủ, trong đó, Vân Tiêu Nương Nương càng trở thành vị thánh nhân thứ hai của Tiệt giáo. Chỉ sau Đa Bảo đạo nhân, cũng chính là sau này Như Lai đạo nhân, Triệu Công Minh tại Phong Thần chi chiến thời điểm đã là Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Chiến tích dũng mãnh, trận đầu đối chiến là Khương Tử Nha. Khương Tử Nha thì không cần nói, quá kém cỏi. Trận thứ hai, cũng chỉ là một tên tiểu bối đệ tử, Na Cha, bất quá, Na Cha trong tam đại đệ tử của Xiển giáo thuộc hàng tinh anh. Mặc dù pháp lực không tính quá cao nhưng võ nghệ được công nhận cao cường. Thêm vào tay hắn cầm Hỏa Tiêm Thương, Càn Khôn Quyển, Hỗn Thiên Lăng, đánh ma kim gạch và vô số trọng bảo khác, dưới chân còn có Phong Hỏa Luân tăng thêm tốc độ, vô pháp vô thiên, vậy mà Triệu Công Minh tùy tiện bắt hắn thu phục. Trận chiến thứ ba là trận chiến thành danh của Triệu Công Minh. Đối mặt 6 vị kim tiên của Xiển giáo là Hoàng Long chân nhân, Xích Tinh tử, Đạo Hạnh Thiên Tôn, Ngọc Đỉnh chân nhân, Linh Bảo đại pháp sư, Quảng Thành tử, y vẫn chiến thắng. Trận thứ tư đối mặt Nhiên Đăng đạo nhân. Nhiên Đăng đạo nhân có địa vị khá cao trong Xiển giáo. Đây chính là phó giáo chủ, hơn nữa còn là chuẩn thánh, nhưng Triệu Công Minh bằng vào Kim Giao Tiễn đã dọa Nhiên Đăng quay người bỏ chạy. Tuy có việc Nhiên Đăng đạo nhân kiêng kỵ Kim Giao Tiễn, cũng không thể không nói Triệu Công Minh thực sự có bản lĩnh. Trận chiến cuối cùng cũng là điểm cuối cuộc đời của Triệu Công Minh. Bị Lục Áp đạo nhân tính kế, dùng đầu đinh bảy mũi tên sách hại chết, một ngoại môn đại đệ tử như vậy lên Phong Thần bảng, trở thành võ tài thần, mấy ngàn vạn năm nô dịch. Khiến Triệu Công Minh đến giờ vẫn không thể bước vào cảnh giới chuẩn thánh. Một lần uống, một miếng ăn đều do thiên địa. Lục Áp đạo nhân và Nhiên Đăng hại chết Triệu Công Minh tự nhiên cũng tồn tại nhân quả quan hệ to lớn. Cho tới nay, trong lòng Lục Áp đạo nhân luôn tồn tại một chút kiêng kỵ, sợ người Tiệt giáo tìm mình báo thù, nhất là Tam Tiêu Nương Nương, người mang Hỗn Nguyên Kim Đấu có thể bố trí Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận. Kim Giao Tiễn, một đao chém xuống, có thể đủ giết mình, chẳng lẽ Trần Lâm này là người của Tiệt giáo, muốn giết mình? Nếu là người của Tiệt giáo giết mình thật đúng là không có lời nào để nói. Trốn, lúc này Lục Áp đạo nhân cũng không lo được những cái kia. Cái gì mặt mũi cũng không cần, trong lòng chỉ có một ý niệm, trốn càng xa càng tốt. Trần Lâm nếu đã động sát ý, há có thể để hắn chạy? Nếu Chu Tiên kiếm giết không được, vậy thì Chu Tiên tứ kiếm cùng xuất hiện cho tốt. Oanh, sau một khắc, bốn thanh Chu Tiên kiếm trong nháy mắt chắn ngang trước mặt Lục Áp đạo nhân. Giọng nói băng lãnh của Trần Lâm cũng theo đó vang lên. Chương 750, Thái Nhất cầu tình. Lục Áp, ngươi cho rằng ngươi chạy được sao? Trần Lâm khinh thường nói. Oanh, Chu Tiên kiếm trận xuất hiện, vô số đạo kiếm ý trực tiếp chặt đứt đường lui của Lục Áp đạo nhân, bao vây hắn lại, khiến hắn nửa bước khó đi, bước đi liên tục khó khăn. Sắc mặt Lục Áp đạo nhân bỗng nhiên hoàn toàn thay đổi. Các hạ đây là muốn chém tận giết tuyệt, ngươi có biết thân phận của ta không? Ngươi cho rằng giết ta như vậy sẽ không gặp phải trả thù sao? Trần Lâm khinh thường nói. Lục Áp đạo nhân, thập thái tử của yêu tộc Viễn Cổ Thiên Đình, một kẻ tham sống sợ chết, vứt bỏ 9 vị đại ca hèn nhát, ngươi im miệng cho ta. Ta mới không phải hèn nhát. Lục Áp đạo nhân sắc mặt đại biến, giận dữ hét vào mặt Trần Lâm. Từ trước tới nay, trong mắt mọi người, năm đó hậu nghệ xạ nhật, vì sao thập thái tử lại sống sót? Mỗi người nói một kiểu, phần lớn đều cho rằng năm đó hậu nghệ xạ nhật, vì bắn hạ 10 mặt trời, bầu trời không có mặt trời, từ đó thiên hạ sẽ lâm vào bóng tối. Trên thực tế có phải vậy không? Cũng có người nói, năm đó hậu nghệ xạ nhật, 9 vị ca ca của thập thái tử biết không thoát khỏi uy lực của hậu nghệ xạ nhật cung. Thế là hy sinh bản thân để bảo vệ thập thái tử. Kỳ thực căn bản không phải như vậy, mà là vì thập thái tử sợ chết, thấy hậu nghệ không ngừng đồ sát mấy người ca ca của mình. Thậm chí không dám phản kháng, quay đầu bỏ chạy, trở thành một tên hèn nhát, bí mật này ai cũng không biết, hắn chưa từng nói với ai, giấu kín trong lòng, lúc này lại bị Trần Lâm nói ra, điều này khiến hắn vừa hoảng sợ vừa thất lạc, hoảng sợ là bí mật của mình bị bại lộ, thất lạc là mình đánh không lại đối phương. Trần Lâm đối mặt với sự phẫn nộ của Lục Áp đạo nhân, khinh thường nói, chẳng lẽ ta nói không phải sự thật sao? Người đang làm trời đang nhìn, người thật cho rằng hành vi hèn nhát của ngươi không ai biết sao? Rất xin lỗi, ta biết rồi, cho nên, ngươi có thể chết rồi. Nói xong, Trần Lâm liền muốn hạ sát thủ. Chết, Lục Áp đạo nhân sao cam tâm, tâm linh gào thét, không ngừng giãy giụa, khiến hắn lớn tiếng gào thét. Không, ta tuyệt không nhận thua. Trần Lâm khinh thường nói, không nhận thua, điều này không do ngươi quyết định, diệt cho ta. Giận dữ gầm lên một tiếng, trở tay nhấn một cái, lực lượng cường hãn bao phủ, ngay lập tức khiến Lục Áp đạo nhân giống như châu chấu. Bị tùy tiện đè xuống, không thể động đậy, toàn thân run rẩy, một cỗ thái dương kim diễm từ trên người Lục Áp đạo nhân bốc cháy. Hắn đang phản kháng, đang giãy giụa lần cuối, Trần Lâm há có thể để hắn toại nguyện. Chu Tiên kiếm ý, dưới sự gia trì của khai thiên nhất kích, đã sớm vượt qua thông thiên giáo chủ thi triển cùng cảnh giới. Theo lý thuyết, mỗi một môn công pháp đều đạt cảnh giới đại viên mãn thì sẽ đến điểm cuối cùng. Thế nhưng, dưới sự gia trì của khai thiên nhất kích, lại vượt qua đại viên mãn, tiến tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, mà cảnh giới sau xuất thần nhập hóa là siêu phàm nhập thánh. Cảnh giới này Trần Lâm tạm thời chưa đạt được, nhất định phải đạt tới khai thiên kinh tầng thứ 9, cũng chính là chuẩn thánh đỉnh phong, khai thiên thức thứ 3, còn cảnh giới gì trên siêu phàm nhập thánh thì Trần Lâm hiện tại không biết. Kiếm ý lướt qua, mắt thấy Lục Áp đạo nhân sắp bị giết tại chỗ, thì đúng lúc này, một bóng người xuất hiện, Trần Lâm, không biết có thể tha cho đứa cháu này của ta không? Không sai, chính là Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện, nhờ Trần Lâm giúp đỡ, Đông Hoàng Thái Nhất có cơ hội sống lại, hiện đang luyện hóa hỗn độn chi hoa để sớm khôi phục. Mới chỉ 5 năm mà thôi, đã khôi phục được 1%, chiến lực cũng mới miễn cưỡng bước vào cảnh giới chuẩn thánh. Hiện tại hắn vẫn không đánh thắng được Trần Lâm, cho dù là thời kỳ toàn thịnh, cũng không đánh thắng được, dựa vào tiên thiên chí bảo thì có thể lọt vào top 3 chuẩn thánh. Nhưng người ta Trần Lâm còn có hỗn độn linh bảo, thúc phụ, Lục Áp đạo nhân vốn tưởng mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã chuẩn bị sẵn sàng chết ở đây, nhưng sau một khắc, thấy Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện, cả người run lên, nước mắt tuôn rơi không ngừng, lại có thể là thúc phụ của mình, thật, thật đúng là thúc phụ, nói cách khác, mình căn bản không phải đang nằm mơ, tất cả đều là thật, càng nghĩ tới đây, nước mắt càng tuôn rơi nhiều hơn, Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu với Lục Áp đạo nhân nói, tiểu thập, thúc phụ, phù phù, Lục Áp đạo nhân trong nháy mắt quỳ gối trước mặt Đông Hoàng Thái Nhất, nước mắt rơi như mưa, xúc động, ô ô ô, thúc phụ, người còn sống. Tốt quá rồi, ta còn tưởng người đã chết, ta biết sư phụ người mang tiên thiên chí bảo, nhất định sẽ không chết, người thật không chết, Đông Hoàng Thái Nhất cảm khái nói, đứng lên đi, thúc phụ tuy không chết, nhưng phụ hoàng ngươi, thiên hoàng đế tuấn, không có may mắn như vậy, Hà Đồ Lạc Thư bị Côn Bằng lão tổ cướp đi, khiến người mất đi cơ hội phục sinh, chết triệt để rồi, Lục Áp đạo nhân nói, ta biết, phụ hoàng chỉ sợ không sống được, nhưng ta có thể thấy thúc phụ, đời này chất nhi đã đáng giá rồi, thúc phụ, người biết hắn. Còn có chuyện hắn chiếm cứ Thái Dương Tinh, trở thành Thái Dương Tinh chủ chứ? Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu nói, ta có thể phục sinh là nhờ hắn giúp đỡ, quyền hành Thái Dương Tinh cũng là ta nhường cho hắn, dĩ nhiên chính hắn cũng có một phần quyền hành của Thái Dương Tinh. Lục Áp đạo nhân hơi sững sờ, sau đó vô cùng tâm duyệt thành phục quỳ lại Trần Lâm. Nói, đa tạ ngươi đã cứu thúc phụ ta, Thái Dương Tinh này, Lục Áp ta không tranh giành, Thái Dương Tinh, Lục Áp cũng thèm muốn không thôi, đáng tiếc, hắn không có được quyền hành Thái Dương Tinh. Hắn cũng không phải thánh nhân duy nhất có thể vào Thái Dương Tinh. Đây là do mắt trái của bàn cổ biến thành, không phải hàng tinh khác, mà là Thái Dương, cho dù là hắn, cũng phải là cảnh giới chuẩn thánh mới có thể vào Thái Dương Tinh. Hiện tại xem ra, Thái Dương Tinh này đã định trước không có duyên với hắn. Thôi, vô duyên thì vô duyên, sư phụ mình còn sống đã là điều quan trọng nhất. Trần Lâm nhìn Đông Hoàng Thái Nhất nói, tha cho cháu ngươi cũng được, nhưng không biết đường đường Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi có gì để đánh đổi. Đông Hoàng Thái Nhất nói, một thanh kiếm. Ta có thể cho ngươi một thanh kiếm, ngươi hẳn biết yêu tộc ta có 5 thanh kiếm thần, Hoa Hoàng kiếm, Thái Nhất kiếm, Đồ Vu kiếm, Côn Bằng kiếm và Đông Quân kiếm, tất cả đều dính máu của nhân tộc, là hậu thiên sát lục chí bảo. Trần Lâm tự nhiên biết mấy thanh kiếm này, ngoại trừ Hoa Hoàng kiếm, các kiếm còn lại đều dính máu của nhân tộc thời thượng cổ. Năm đó yêu tộc đồ sát nhân tộc là để luyện chế mấy thanh kiếm này. Mấy chục tỷ người bị tàn sát, chỉ còn vài ngàn, Có thể nói mấy thanh kiếm này đều mang nhân quả và tội ác của nhân tộc. Nhất định phải nắm giữ trong tay nhân tộc, Côn Bằng kiếm thì đang ở trong tay Côn Bằng, lúc này Côn Bằng có Lạc Thư trong tay, thiếu Hà Đồ, nhưng lại có Hậu Thiên Sát Lục Chí Bảo, Côn Bằng kiếm, điều này khiến hắn, một chuẩn thánh uy tín lâu năm, thua kém Minh Hà, Như Lai và Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử chẳng những có Địa Thư, còn có Cửu Cửu Tán Phách Hồ Lô, một cái cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, một cái Hậu Thiên Hồng Vân Chí Bảo, cuối cùng còn lại một thanh kiếm chính là Đông Quân kiếm. Đông Quân là con trai của Đông Hoàng Thái Nhất. Chương 751, xuất ra rơi bảo kim tiền. Đông Hoàng Thái Nhất vốn nghĩ mình đưa ra Đông Quân kiếm, một Hậu Thiên Sát Lục Chí Bảo là đủ khiến Trần Lâm đồng ý thả cháu mình, không ngờ đối phương lại hoàn toàn không đoái hoài, phảng phất như Đông Quân kiếm trong tay đối phương chỉ là rác rưởi. Trần Lâm cười nói, ta có Chu Tiên Tứ kiếm. Đúng rồi, Đông Hoàng Thái Nhất lúc này mới phản ứng lại, Hồng Hoang đệ nhất thế giới kiếm, kiếm nào có thể so sánh được? Không có, thậm chí Nguyên Đồ A Tị xếp thứ hai cũng kém một đoạn dài. Hiện tại xem ra, chênh lệch này quá lớn. Lắc đầu, Đông Hoàng Thái Nhất rõ ràng không có ý định theo đuổi đến cùng chuyện này. Pháp bảo của mình, thực sự, Thiên Đình năm đó hùng mạnh cỡ nào, chiếm hơn nửa Hồng Hoang, mà lúc đó là thiên địa sơ khai, kỳ chân dị bảo vô số, ngay cả tài liệu luyện Chu Thiên Tinh đấu đại trận bọn họ cũng có thể tề tựu. Có thể tưởng tượng được, trong thập đại đại trận, Chu Thiên Tinh đấu đại trận cần nhiều tài liệu nhất, cờ sao trời, tập hợp toàn bộ sức mạnh của Thiên Đình mới có thể luyện chế ra, cũng trở thành đại trận cơ bản bảo vệ Thiên Đình. Đại trận vừa ra, ai dám tranh phong, ai có thể so sánh được. Nhưng hiện tại, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, Đông Hoàng Thái Nhất ngay cả pháp bảo của mình cũng không có. Lấy đâu ra pháp bảo cho Trần Lâm? Hiện tại hắn có Thái Dương Tinh chủ, mọi chuyện ở Thái Dương Tinh đều không thể qua mắt hắn. Huống chi là bảo vật, thực sự Thái Dương Tinh có bảo vật, Thái Dương Tinh hạch, chứa đựng Thái Dương chân hỏa, mỗi một miếng tinh hạch giống như một mặt trời đang bùng cháy. Bắn ra hào quang kinh người, quang mang bắn ra bốn phía, huy hoàng khắp cửu châu. Tiên giới đều sẽ sáp nhập vào Thái Dương Tinh phía dưới. Hiện tại chỉ còn lại Thái Âm Tinh, năm xưa Thái Dương Tinh chủ là hắn và Đế Tuấn, còn Thái Âm Tinh là Hy Hòa và Thường Hy, mà Hy Hòa gả cho Đế Tuấn. Đồng thời trải qua nhiều năm, Thái Âm Tinh lúc này cũng là vật vô chủ, Thái Dương Tinh không ai có thể lên được, nhưng Thái Âm Tinh thì ai cũng có thể lên. Tuy nhiên, Thái Âm Tinh có một nơi không phải thánh nhân không thể vào. Trừ khi là Thái Âm Tinh chủ, đó là Nguyệt Quế Thụ. Đông Hoàng Thái Nhất hít sâu một hơi nói, ta có thể cho ngươi biết Hậu Nghệ Cung ở đâu. Trần Lâm cười, Đông Hoàng Thái Nhất, đừng tưởng ta không biết, năm xưa Hậu Nghệ bị các ngươi giết chết, luyện vào Trảm Tiên Phi Đao, còn cả Hậu Nghệ Cung, Hậu Nghệ Cung đã sớm không còn nữa, ngươi lấy đâu ra mà cho ta, đừng cho là ta dễ bị lừa gạt. Đông Hoàng Thái Nhất hết sức ngạc nhiên nói, ngươi vậy mà biết cả bí mật Hồng Hoang này, rốt cuộc thân phận của ngươi là gì? Chu Tiên Kiếm, Hỗn Độn Trung ngươi cũng có? Cái gì? Người này không chỉ có Chu Tiên Kiếm, còn có cả Hỗn Độn Trung, chẳng lẽ Hỗn Độn Trung của thúc phụ bị người này lấy được? Lục Áp Đạo sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, tâm tư chuyển động, không biết đang nghĩ gì. Trần Lâm lên tiếng, cái này ngươi không cần phải biết, thế nhưng ta chỉ biết là bảng giá của ngươi không đủ. Đủ, làm sao lại không đủ? Trong nháy mắt, Lục Áp Đạo đứng ra nói, ta chỗ này cũng có một kiện bảo vật. Nói xong, tay vừa lật liền lấy ra, khi Trần Lâm nhìn thấy miếng trận chiến cánh màu vàng kim tiền lẻ này cũng sững sờ, lại có thể là rơi bảo kim tiền, đây chính là cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo a. Rơi bảo kim tiền này vốn là của Vũ Di Sơn tán tiên Tiêu Thăng Tào Bảo, cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, nó có hình dáng đồng tiền tròn, lỗ vuông, hai bên có cánh, có thiên đạo minh văn ẩn hiện trên đó, có thể đánh rơi tất cả bảo vật dưới Tiên Thiên Chí Bảo. Cũng có thể diễn toán thiên đạo huyền cơ, nhưng không thể đánh rơi binh khí, như Triệu Công Minh thần tiên. Trong phong thần đại chiến, Tiêu Thăng, Tào Bảo đã dùng rơi bảo kim tiền đánh rơi pháp bảo Định Hải Châu, Phược Long Thừng của triệt giáo Triệu Công Minh. Đáng tiếc, tu vi của Tiêu Thăng, Tào Bảo đều không cao thâm, một người chết dưới roi vọt của Triệu Công Minh. Một người chết trong hồng thủy trận của thập tuyệt trận, có thể nói là hai người xui xẻo nhất, còn rơi bảo kim tiền cũng tung tích không rõ, không ngờ lại bị Lục Áp Đạo lấy được. Bảo vật này có thể nói là rất bất phàm, nếu tăng thêm năng lực thu lấy binh khí, vậy thì thật sự là thiên hạ vô song, không thể không nói tới. Kim cương trạc của Thái Thượng Lão Quân, Hậu Thiên Công Đức Linh Bảo, chính là lấy linh cảm từ rơi bảo kim tiền. Rơi bảo kim tiền chỉ có thể đánh rơi bảo vật, thế nhưng kim cương trạc lại có thể thu hết vạn vật trong thiên hạ. Trần Lâm gật đầu nói, có thể. Đông Quân kiếm cùng rơi bảo kim tiền ta muốn, Lục Áp Đạo ngươi có thể đi. Đông Quân chính là con trai của Đông Hoàng Thái Nhất, nói đến Đông Quân mới thật sự là đệ nhất nhân trong nhị đại đệ tử. Cho dù Tiên Đế Đế Tuấn có 10 con trai, thay nhau quản lý Tinh Đầu Chí Tôn Thái Dương Tinh, nhưng đều phải nghe lệnh của Đông Quân, là con trai của Đông Hoàng Thái Nhất, thực lực của Đông Quân cũng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mạnh mẽ không thể nghi ngờ, có thể xếp trong 10 vị trí đầu của yêu tộc. Chỉ sau Thiên Hoàng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, yêu sư Côn Bằng, yêu thánh Phục Hy cùng nữ Hoa, yêu tướng Bạch Trạch, thậm chí nếu thật sự sinh tử đại chiến, yêu tướng Bạch Trạch cũng không phải đối thủ của y. Đông Quân kiếm là do Đông Quân thu thập tinh hoa trên Thái Dương tinh luyện thành một thanh yêu kiếm. Thân kiếm tràn ngập Thái Dương chi hỏa, chạm vào liền sẽ lập tức hóa thành tro tàn. Sau này, trong Vu Yêu đại chiến, Đông Quân bỏ mình, Đông Quân kiếm cũng mất tích. Bây giờ nghĩ lại, đã bị Đông Hoàng Thái Nhất thu vào, hiện tại tự nhiên trở thành bảo vật của Trần Lâm, một kiếm hậu thiên sát lục chí bảo, bất kể nó là Đông Quân kiếm gì, đối với Trần Lâm mà nói, đợt này kiếm được hời rồi, thả lục cấp đạo đi, lục áp đạo cũng được Đông Hoàng Thái Nhất mang đi. Lúc này, y đi đến nơi ở của Đông Hoàng Thái Nhất, lục áp đạo liền vội vàng hỏi, thúc phụ, vừa rồi vị Trần Lâm kia rốt cuộc là ai, lợi hại như thế, một chuẩn thánh cường giả, ta thế mà không biết. Đông Hoàng Thái Nhất lắc đầu nói, ngươi không biết thì ta làm sao mà biết, dù sao ta cũng ngủ say trên triệu năm, bất quá, kẻ này cảnh giới không cao, chỉ có chuẩn thánh hậu kỳ, mà con đường hắn đi không phải là tam thi chứng đạo, mà là lấy lực chứng đạo. Cái gì, lấy lực chứng đạo? Điều này khiến lục áp đạo kinh ngạc tột độ, lấy lực chứng đạo, đó là một tình cảnh gì? Thật bất khả tư nghị, lấy lực chứng đạo, đã có thể xem là đứng ở đỉnh kim tự tháp thật sự. Lúc này, bất kể ai cũng đều không thể không kinh ngạc đến không nói nên lời. Đông Hoàng Thái Nhất hít sâu một hơi nói, nhớ kỹ, kẻ này không thể trêu chọc, không những là ngươi, mà dù ta khôi phục lại toàn thịnh cũng không phải đối thủ của hắn. Lục áp đạo mãnh liệt gật đầu nói, thúc phụ, ngươi vừa nói hỗn độn chung, chẳng lẽ hỗn độn chung của ngươi không có? Đông Hoàng Thái Nhất phất tay, hỗn độn chung liền xuất hiện trước mặt y. Trước kia, chung này gọi hỗn độn chung, bây giờ lại là Đông Hoàng chung hàng thật giá thật. Lần này, ta coi như nhân họa đắc phúc, dùng tự thân dung nhập Đông Hoàng chung, dùng tiên thiên chí bảo chứng đạo, cũng cho ta tìm được con đường thành thánh. Thành thánh, hỗn độn ma thần chắc chắn thành thánh, mà tiên thiên chí bảo đã sớm là hỗn độn ma thần, đó chính là triệt để luyện hóa tiên thiên chí bảo. Ngươi là tiên thiên chí bảo, tiên thiên chí bảo cũng là ngươi. Lần này Đông Hoàng Thái Nhất chết, ngủ say trên triệu năm, lại khiến y dùng điều không thể thành có thể, triệt để bước ra một bước vô cùng quan trọng này. Chương 752, phó chức nghiệp cảnh giới chí tôn. Lục Áp Đạo vui mừng, chúc mừng thúc phụ, chúc mừng thúc phụ. Qua nhiều năm như vậy, Lục Áp Đạo cũng tự nhiên biết thành thánh khó, thậm chí chuẩn thánh cũng đã thích hợp, thánh nhân không thể làm, mà những năm gần đây, mặc dù y là lão tổ của Bổ Thiên giáo, từng là thập thái tử của Thiên Đình yêu tộc, nhưng thời gian trôi qua, các lão tổ yêu tộc năm xưa đã chết gần hết, ai còn nể mặt ngươi? Biết ngươi là chuẩn thánh thì kiêng kỵ ngươi, không biết ngươi là chuẩn thánh thì sau lưng mắng chết ngươi. Yêu tộc thánh nhân nữ Hoa, Lục Áp đã sớm không ôm bất kỳ kỳ vọng nào, người ta là thánh nhân, nhất là Nguyên Thủy Thiên Tôn, không thể không nói, trong một số cách hành xử, Nguyên Thủy Thiên Tôn bị rất nhiều người xem thường, thế nhưng trong vai trò sư phụ và giáo chủ, chỗ dựa của y là hợp cách nhất, không ai không tự hào vì có một người sư phụ như vậy. Lục Áp chân nhân cũng muốn nữ Hoa nương nương như Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng sự thật lại giáng cho y một đòn mạnh mẽ, nữ Hoa thánh nhân căn bản không thể trở thành núi dựa của y. Để tìm kiếm chỗ dựa, y thậm chí còn đến Tây Phương giáo, rất nhiều người cho rằng y là một kẻ ngốc, nhưng nỗi khổ trong đó ai có thể biết, tất cả mọi thứ đều bày ra trước mắt để y lợi dụng. Tại sao không cố gắng dựa vào? Hiện tại thì tốt rồi, thúc phụ của mình, Đông Hoàng Thái Nhất lại tìm được biện pháp trở thành thánh nhân. Thánh nhân, nhiều sự kinh hỉ đến nhường nào, bản thân y làm sao không muốn trở thành thánh nhân, nhưng có thể làm được sao? Không thể, Đông Hoàng Thái Nhất tự nhiên không biết chất nhi của mình nghĩ nhiều như vậy. Đối với y mà nói, việc cần làm chỉ có một, đó chính là nghiên cứu thật kỹ được mất của mình. Tốt, đã ngươi nhìn thấy ta, ta cũng muốn tiếp tục khôi phục, đến bây giờ, ta tối đa chỉ khôi phục được một phần vạn mà thôi. Đường còn dài quá, thúc phụ, ngươi còn tiếp tục ở lại Thái Dương Tinh sao? Lục Áp Đạo hỏi, có thể là, hiện tại Thái Dương Tinh đã thay đổi chủ nhân rồi. Đúng, chủ nhân Thái Dương Tinh hiện tại có thể là Trần Lâm. Ngươi ở ngay dưới mắt người ta dưỡng thương, chuyện này nói ra có nghe được không? Thế nhưng Đông Hoàng Thái Nhất không quan trọng nói, mặc dù hắn hiện tại là chủ nhân Thái Dương Tinh, nhưng muốn đối phó ta cũng không dễ dàng, dù sao ta cũng đã trưởng quản Thái Dương Tinh nhiều năm như vậy. Điểm quan trọng nhất Đông Hoàng Thái Nhất không nói, đó chính là y có Đông Hoàng Trung, có Đông Hoàng Trung trong tay, y sẽ đứng ở thế bất bại, đó cũng là chỗ dựa để y có thể tung hoành vô địch. Lục Áp Đạo thấy thúc phụ của mình đã nói đến nước này, cũng không thể nói gì hơn, nói, thúc phụ, nếu có dặn dò gì, cứ việc nói với chất nhi hiện tại cũng là người có thân phận địa vị rồi. Đông Hoàng Thái Nhất rất vui mừng, cháu của mình đã lớn rồi, Lục Áp Đạo đi, Đông Hoàng Thái Nhất tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say. Về phía Trần Lâm, mang theo Đông Quân kiếm và rơi bảo kim tiền, y bắt đầu nghiên cứu kỹ lưỡng, Đông Quân kiếm thì thôi, nhưng rơi bảo kim tiền lại là đối tượng nghiên cứu trọng điểm của y. Nghe đồn, kim cương trạc của Thái Thượng Lão Quân có thể là dựa trên rơi bảo kim tiền mà chế tạo ra. Về kim cương trạc này, Trần Lâm rất thèm muốn, nói đến kim cương trạc là hậu thiên công đức linh bảo. Đáng tiếc, lực lượng công đức này quá khó thu hoạch, muốn đạt được lực lượng công đức này, đôi khi Trần Lâm phải nghĩ đủ mọi cách, vẫn là ở trong thế tục dễ thu hoạch lực lượng công đức hơn. Đến tiên giới, đến tận bây giờ, thế mà vẫn chưa đạt được bao nhiêu lực lượng công đức. Cách duy nhất thu hoạch lực lượng công đức là đánh giết quỷ dị sinh vật. Hai mắt Trần Lâm sáng lên, xem ra tìm cơ hội đi đánh giết quỷ dị sinh vật mới là vương đạo. Còn hiện tại, nghiên cứu rơi bảo kim tiền mới là chuyện gấp gáp nhất. Đương nhiên, trước đó, còn cần bạo kích trả về một lượt nghề phụ của mình. Thoáng chốc, lại 5 năm trôi qua, 5 năm này, Trần Lâm thu hoạch được tương đối nhiều, chủ yếu nhất là nghề phụ, ký chủ, Trần Lâm, tư chất, tiên thiên thần ma thể chất, cảnh giới, chuẩn thánh hậu kỳ, đứng đầu bảng xếp hạng chuẩn thánh của chư thiên vạn giới. Chủ phó nghiệp, đại đạo chí tôn cấp bậc thiên mệnh luyện đan sư, chủ phó nghiệp, người đọc sách, đại đạo chí tôn cảnh giới, nghề phụ, đại đạo chí tôn trận pháp sư, đại đạo chí tôn luyện khí sư, đại đạo chí tôn phù lục sư, đại đạo chí tôn phù văn sư, đại đạo chí tôn tiên y, đại đạo chí tôn độc y, đại đạo chí tôn chế giáp sư, đại đạo chí tôn khôi lỗi sư, đại đạo chí tôn cấp bậc táng thiên sư, nghề phụ, chiến thần, đại đạo chí tôn cảnh giới, nghề phụ, chấp pháp giả, đại đạo chí tôn cảnh giới, nghề phụ, cơ quan sư, đại đạo chí tôn cảnh giới, nghề phụ, người trong Phật môn, đại đạo chí tôn cảnh giới, một màu thuần đại đạo chí tôn. Trước kia, chuẩn thánh chỉ là chuẩn thánh, còn bây giờ vượt qua tiên đế đó chính là chí tôn. Các nghề phụ, dù không dám xếp hạng nhất, nhưng xếp trong top 3 vẫn không thành vấn đề. Luyện khí thì là Vân Trung Tử, luyện đan thì là Thái Thượng Lão Quân, mà Thái Thượng Lão Quân này không chỉ bản thân y, mà là một trong ba đại hóa thân của y. Luyện đan Thái Thượng Lão Quân, công pháp, khai thiên kinh, tầng thứ 6, diễn sinh thần thông, vô địch công kích, vô địch phòng ngự, vô địch lực lượng, vô địch tốc độ, vô địch nguyên thần, vô địch tâm linh, khai thiên phủ thức thứ 2, công pháp, Hồng Loan Thiên Kinh, cảnh giới đại viên mãn, diễn sinh thần thông, ngôn xuất pháp tùy, nguyên rủa chi thuật, đại luật lệnh quy tắc, che lấp thiên cơ, Hồng Loan pháp nhãn, đoạt tạo hóa, xem cửu u, tụ công đức, điều khiển nghiệp lực, hiện tại đã thức tỉnh 9 đại thần thông phương pháp, công pháp, Bất Tử Thiên Kinh, tầng thứ 10, diễn sinh đặc tính, bất tử, công pháp, Lục Đạo Luân Hồi Thiên Kinh, tầng thứ 10, thần thông đặc tính, hắc động thôn phệ, Vạn Ảnh Thiên Kinh, tầng thứ 100, dù là Lục Đạo Luân Hồi Thiên Kinh hay Vạn Ảnh Thiên Kinh đều đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Một cái hắc động thôn phệ, diễn hóa ra Lục Đạo Luân Hồi quyền pháp, một cái có được 49 ức phân thân, thần thông, nguyên vũ trụ chu tiên tứ kiếm tù tiên chỉ Lục Đạo Luân Hồi quyền diệt sạch thần quang thập nhị. Phẩm công đức Kim Liên Pháp thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên pháp vô lượng thánh thể nhất khí hóa. Tam thanh chi pháp chí tôn thần quyền đại chu thiên kiếm thuật thiên diệp kiếm thảo. Trận pháp, 10 tuyệt trận, chu thiên tinh đấu đại trận, chu tiên kiếm trận, hà lạc đại trận, pháp bảo, diệt thế đại bàn tạo hóa ngọc điệp chu tiên kiếm trận côn lôn kính lục hồn phiên hỗn độn trung hà. Đồ lạc cư thí thần thương rơi bảo kim tiền, đông quân kiếm và các pháp bảo khác không có được liệt kê. Đặc thù bảo vật, tuyền qua đồ, hạ vũ đồ, cao sơn đồ, càn khôn đồ, hồng thủy đồ, bạch vân đồ, phong hào, vô cực lão tổ, chương 753, chuẩn bị luyện khí, cảnh giới chí tôn luyện khí sư. Trần Lâm dự định tự tay luyện chế một kiện bảo vật giống như kim cương trạc, mà lại muốn loại bỏ hết thảy sơ hở, rơi bảo kim tiền trong tay, cực phẩm tiên thiên linh bảo thì đã sao, trực tiếp phá hủy, nếu là người khác, thật sự không phá hủy được, nhưng đối với Trần Lâm mà nói, diệt thế đại bàn trực tiếp nghiền ép một đạo, trong nháy mắt có thể khiến rơi bảo kim tiền biến thành bột mịn, sau đó luyện chế lại một lần. Rơi bảo kim tiền căn bản không có gì đáng kinh ngạc. Khi Trần Lâm nghiền nát rơi bảo kim tiền mới biết được. Rơi bảo kim tiền chỉ là một đồng tiền bình thường mọc ra cánh. Chủ yếu là ẩn chứa trong đó một luồng lực lượng kỳ lạ. Tiền có thể thông thần. Đúng, đây là quy tắc lực lượng, tựa như mệnh vận triệu hoán thuật của y. Vận mệnh một nhánh nhỏ, chỉ có triệu hoán vận mệnh, thân bất do kỷ quy tắc. Tựa như hiện tại, ngược lại khiến y có cảm giác không chân thực. Mị lực của đồng tiền không thể không lớn. Khó trách có thể đánh rơi bất kỳ bảo vật nào, trừ phi thần binh. Tỷ như tam tiêm lưỡng nhận đao, tỷ như kim cô bổng các loại, nhưng theo Trần Lâm, y còn lâu mới khai phá được sức mạnh của đồng tiền. Muốn khai phá triệt để, còn cần thủ đoạn nhất định, thủ đoạn này nhất định phải học theo kim cương trạc. Kim cương trạc là bảo vật của Thái Thượng Lão Quân, bề ngoài thoạt nhìn, nó chỉ là một vòng tròn trắng, còn có tên khác là kim cương vòng, kim cương bộ, nó có khả năng biến hóa, thủy hỏa bất xâm, có thể kích vạn vật, thu lấy đủ loại pháp bảo và binh khí, diệu dụng vô tận, nó được luyện từ côn thép. Còn được luyện thành hoàn đan, có linh tính, năm xưa lão quân qua cửa ải quan, dùng để phòng thân, kim cương trạc có ba công hiệu lớn, thứ nhất, nện người, năm xưa, khi Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, bị Thái Thượng Lão Quân dùng kim cương trạc gõ, Tôn Ngộ Không không biết đó là đồ vật gì đánh mình. Chính vì kim cương trạc trực tiếp đánh ngất y, nên Tôn Ngộ Không mới bị bắt, nếu y biết kim cương trạc lợi hại, sau này trên đường thỉnh kinh gặp Thanh Nhiêu Tinh, Tôn Ngộ Không chắc chắn liếc mắt có thể nhận ra đó là pháp bảo của Thái Thượng Lão Quân. Từ đó trực tiếp tìm Thái Thượng Lão Quân là xong việc. Cũng không cần phải đi khắp thiên đình tìm thần tiên giúp đỡ. Càng không cần tìm Như Lai Phật Tổ, công hiệu thứ hai của Kim Cương Trạc là có thể thu hết vạn vật. Pháp bảo của thần tiên đều sẽ bị nó lấy đi, điểm này rất giống với rơi bảo kim tiền. Nghe nói, nó được luyện chế dựa trên rơi bảo kim tiền, pháp bảo và tiên đan của Thái Thượng Lão Quân rất nhiều. Nhưng Kim Cương Trạc là thứ y bỏ nhiều tâm tư hơn. Và nó đã phát huy tác dụng lớn khi y hóa hổ vi Phật. Nó giỏi biến hóa, thủy hỏa bất xâm, sau này, nó từng bị châu xanh của Thái Thượng Lão Quân trộm đi. Từ đào xuống hạ giới chiếm núi làm yêu, tự xưng độc giác tê giác đại vương, tại Kim Đâu Sơn bắt đường tăng, cũng lợi dụng bảo vật này thu lấy kim cô bổng của Tôn Ngộ Không. Sáu loại binh khí hàng yêu của Na Cha Thái Tử, cũng như pháp bảo của các thiên thần thiên tướng khác, thậm chí ngay cả thủy hỏa lôi điện cũng có thể hóa giải. Sau khi bị tự mình hạ phàm, Thái Thượng Lão Quân dùng hỏa hệ ba tiêu phiến khắc chế. Hàng phục thanh nghiêu tinh, thu hồi kim cương trác, cũng đem chúng thiên thần binh khí trả lại, cuối cùng kim cương trác trở thành khoen mũi của độc giác thanh nghiêu. Suy nghĩ một chút đều phiền muộn, người nói bảo vật lợi hại như thế thế mà lại cho một con trâu làm khoen mũi. Kỳ thật đây cũng là do Thái Thượng Lão Quân phát hiện bảo vật này tồn tại thiếu sót nên mới bỏ đi. Không dùng, những pháp bảo khác bắt hắn không có cách nào, duy chỉ có ba tiêu phiến là khắc tinh của hắn, bất quá Thái Thượng Lão Quân dù sao cũng là thánh nhân. Truy cầu sự hoàn mỹ, Trần Lâm mặc dù là chuẩn thánh, thế nhưng cũng tự nhiên tuân theo một điểm này, hoàn mỹ mới là vương đạo, muốn triệt để hoàn mỹ, liền phải bắt đầu từ lúc luyện chế, mà Kim Cương Trạc thật ra là một kiện chí bảo vô thượng đan sen đạo và lý. Chỉ cần hiểu rõ hai điểm này, là có thể tái hiện uy năng của Kim Cương Trạc. Vân Trung Tử am hiểu nhất luyện chế pháp bảo, nhất là phòng chế pháp bảo, có thể nói là tổ sư gia, thậm chí liền Thái Cực Đồ, Chu Tiên Kiếm Trận đều đã phòng chế qua, nhưng lại phòng chế Kim Cương Trạc thất bại. Muốn phòng chế Kim Cương Trạc, khó khăn nhất là ngộ đạo và lý, điều này đã dính đến quy tắc, luyện chế pháp bảo gì, thu người, thu bảo, thu thiên hạ vạn vật, tốt nhất là thuận tiện mang theo bên mình, vung tay lên là có thể lấy đi, Kim Cương Trạc đích thực là một lựa chọn tốt. Thế nhưng Trần Lâm không có ý định luyện chế vòng tay mà là dự định luyện chế một chiếc nhẫn để đeo. Trên tay, phất tay là có thể thu lấy vạn vật, như vậy sẽ không giống Kim Cương Trạc, cần phải ném ra, cũng giống như ngũ sắc thần quang của Khổng Tuyên, ngũ sắc quang mang lóe lên, vô luận là bảo vật gì đều bị lấy đi trong nháy mắt. Kỳ thật, vô luận là ngũ sắc thần quang của Khổng Tuyên hay thất bảo diệu thụ của Chuẩn Đề đều có công hiệu. Thu lấy vạn vật, Trần Lâm cũng đã biết ngũ sắc thần quang, vừa vặn biết môn thần thông này, thử xem có thể luyện chế nó vào chiếc nhẫn được không. Vung tay lên là có thể lấy đi vạn vật, nhưng mà, khi luyện chế hắn lại phát hiện mình còn thiếu vật liệu luyện khí. Xem ra phải đích thân đi một chuyến, sau một khắc, Trần Lâm liền đến Linh Bảo Đảo, Linh Bảo Các, nơi giao dịch lớn nhất của Linh Bảo Đảo. Trần Lâm vừa đến Linh Bảo Các, lập tức có người tiến đến, khách quý muốn gì, ta sẽ dẫn ngươi đi xem. Trần Lâm nói, ta muốn đan xa và linh lung thạch, đều muốn loại tốt nhất. Được rồi, khách quý ngài đã đến đúng chỗ, Linh Bảo Các chúng ta cái gì cũng có, bảo vật vô cùng đầy đủ. Vừa vặn chúng ta có một khối linh lung thạch tuyệt phẩm. Đây chính là linh lung thạch đẳng cấp cao nhất, đảm bảo sẽ làm ngài hài lòng. Trần Lâm gật đầu, đi theo nhân viên công tác vào một ghế lô. Rất nhanh, những thứ muốn mua đã được mang tới. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bao nhiêu tiền? Trần Lâm hỏi, nhân viên công tác đáp, đan xa là tuyệt phẩm đan xa, giá 500 vạn tiên nguyên thạch. Linh lung thạch này là khối cuối cùng, vô cùng chân quý, cần 800 vạn tiên nguyên thạch, có thể... Trần Lâm trực tiếp xuất ra 13 triệu tiên nguyên thạch đưa tới. Tốt, thoải mái quá, người mua còn chưa kịp mặc cả. Rõ ràng đối với nhân viên công tác đây cũng là lần đầu tiên. Tại chỗ ngây ngẩn cả người, không biết nên nói gì. Khách quý, ngài không có ý định mặc cả sao? Nhân viên công tác giờ khóc giờ cười hỏi. Trần Lâm lắc đầu, không cần thiết, nói xong liền muốn thu đan xa và linh lung thạch. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài sảnh đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Ta ngược lại muốn xem là ai dám mua linh lung thạch của ta. Đồng. Cửa bao xương trong nháy mắt bị đẩy ra, một nam tử trẻ tuổi 15-16 tuổi xông vào. Theo sau là một trung niên bảo tiêu này lại là chuẩn tiên đế, đây chính là đãi ngộ mà Tư Đồ Lễ có trước kia. Dù sao Tư Đồ Lễ cũng là thánh tử, có hộ đạo giả đi theo cũng là bình thường, không đáng nhắc đến, nhưng người trẻ tuổi này cũng có mặt mũi như vậy. Trần Lâm đã cầm đồ trong tay, không thèm để ý đến đám nhóc này, thu linh lung thạch và đan xa, chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị người trẻ tuổi kia chặn lại. Chương 754, phụ tử tương tàn. Ta cho ngươi đi rồi sao? Người trẻ tuổi hừ lạnh, linh lung thạch để lại. Trần Lâm nhướng mày, nếu ta không cho, người trẻ tuổi khinh thường. Không cho, vậy ngươi đừng hòng rời khỏi bao xương này. Trần Lâm cười, nếu ta cứ muốn đi, chẳng lẽ ngươi có thể ngăn cản được sao? Vấn đề là ngươi có đủ khả năng ngăn cản không? Chỉ bằng ngươi, ngươi nghĩ mình là ai? Người trẻ tuổi hai tay chống nạnh, diễu võ dương oai nói, ta là ai? Nghe cho rõ đây, ta gọi Hàn Vũ, phụ thân ta là Hàn Vũ Tiên Đế, khôn hồn thì giao Linh Lung Thạch ra, ta sẽ cho ngươi đi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Trần Lâm nói, Hàn Vũ Tiên Đế, thật xin lỗi, chưa từng nghe qua, còn nữa, nếu ngươi không muốn ta đi, có muốn ta gọi phụ thân ngươi đến để đòi công đạo không? Hàn Vũ vô cùng phẫn nộ, muốn chết, phụ thân ta mà ngươi cũng chưa nghe qua, còn dám nói chuyện với ta như vậy. Lão Ngư, giết hắn cho ta. Lão Ngư là hộ đạo giả đi theo sau hắn, do phụ thân hắn phái tới. Thấy Lão Ngư định ra tay, nhân viên công tác vội vàng khuyên Trần Lâm, khách quý, ngài tuyệt đối đừng làm loạn, phụ thân của Hàn Thiếu có thể là chủ của Đại Võ Tiên Đình. Một trong thập đại tiên đình đấy. Ồ, Trần Lâm gật đầu, thì sao, chẳng qua cũng chỉ là một tiên đình mà thôi. Tiên đình bình thường, tiên đình chi chủ, con cháu đông đúc mới đúng. Thế nhưng Đại Võ Tiên Đình chi chủ này lại chỉ có một mình Hàn Vũ là con trai. Hơn nữa còn rất khó khăn mới có được, bởi vậy cực kỳ yêu thương, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ bay. Điều này cũng dưỡng thành tính cách ngang ngược càn rỡ, không ai bì nổi của Hàn Vũ, lần này lại trêu chọc phải Trần Lâm. Qua lời giới thiệu của nhân viên công tác, Hàn Vũ càng thêm lớn lối, ngược lại khiến Trần Lâm bật cười. Không biết ngươi có nghe câu này chưa, kẻ vô tri mới không biết sợ. Còn có một câu nữa gọi là hố cha, ngươi bây giờ có thể đang phát huy nó đến cực hạn đấy. Trần Lâm càng nói, Hàn Vũ càng thêm phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi, ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì vậy, có tin ta giết chết ngươi không? Trần Lâm khinh thường, ngươi thì tính là gì, giết chết ta, được thôi, ta sẽ gọi cha ngươi đến để ông ta thu thập ngươi. Phụ thân ngươi tên là Hàn Vũ đúng không? Lập tức, Hồng Loan Thiên Kinh, ngôn xuất pháp tùy, sau một khắc, Hàn Vũ xuất hiện trước mặt Trần Lâm. Hàn Vũ xuất hiện vẫn còn đang mộng mị, tình huống gì đây, mình đang tu luyện, sao lại xuất hiện ở đây? Mãi đến khi Hàn Vũ gọi, phụ hoàng, hắn mới hồi phục tinh thần. Tiểu Vũ, sao con lại ở đây? Đây là đâu? Hàn Vũ đáp, phụ hoàng, sao ngài lại xuất hiện ở Linh Bảo Các trên Linh Bảo Đảo? Đừng kêu nữa, là ta đã bắt người đến. Đúng lúc này, giọng nói lười biếng của Trần Lâm vang lên. Hai cha con cùng nhau nhìn về phía Trần Lâm, trong lòng đầy rung động, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Chuyện này sao có thể? Trần Lâm tiếp tục, sao, cảm thấy không thể nào? Rất xin lỗi, ta thật sự làm được đấy. Hai vị, bây giờ chúng ta nên tính sổ một chút rồi. Đại Võ Tiên Đình chi chủ, con trai ngươi muốn giết ta, ngươi nói phải làm sao? Hàn Vũ hừ lạnh, nếu con trai ta muốn giết ngươi, vậy ngươi đáng chết. Trần Lâm hoàn toàn cạn lời, hết sức bất ngờ, hắn không ngờ rằng mình còn đang định hỏi xem các ngươi định làm gì. Còn chưa mở miệng, ngươi lại hay, trực tiếp làm ta kinh ngạc vui mừng hết cỡ. Hắn cuối cùng cũng biết Hàn Vũ ngang ngược càn rỡ không ai bì nổi là do ai mà ra. Cha như thế nào, con như thế đó, đã như vậy, Trần Lâm cũng chẳng thèm nói nhảm với bọn họ, trở tay giáng xuống một trường trấn áp. Phu, vốn đang ngang ngược càn rỡ, không ai bì nổi, sắc mặt Hàn Vũ đại biến, giống như rác rưởi, trực tiếp quỳ xuống đất. Lúc này hai cha con làm sao không biết, bọn họ đã gặp phải cường giả, mà Hàn Vũ lại là tiên đình chi chủ, tiên đế đỉnh phong, cứ như vậy không có sức hoàn thủ đã bị trấn áp. Ngươi rốt cuộc là ai? Trần Lâm lạnh nhạt, ta là ai ngươi không cần biết, hiện tại ngươi chỉ cần biết các ngươi sẽ phải đối mặt với cái gì. Ta có thể lật tay một cái đã có thể trấn áp các ngươi hoàn toàn. Thế nhưng có một vấn đề, đó là các ngươi muốn chết như thế nào, là ta giết các ngươi hay các ngươi tự giết nhau? Đương nhiên, các ngươi cũng có thể không chết, nhưng phải có một điều kiện, đó là ngươi giết con của mình, hoặc ngươi giết cha của mình, tự mình nghĩ cho rõ. Hiện thực là tàn khốc, ta sẽ cho cha con các ngươi một thử thách lớn về tình cảm. Vượt qua được thì tha, không vượt qua thì chết. Mục tiêu cuộc sống chỉ đơn giản vậy thôi. Đến lúc này, tất cả mọi thứ đều trở nên không quan trọng. Hai cha con không ngờ Trần Lâm lại đưa ra yêu cầu như vậy. Hàn Vũ đột nhiên nhìn cha mình. Phụ hoàng, ngài sẽ không giết con, đúng không? Hàn Vũ đáp, nhi tử, con đang nói gì vậy? Sao cha có thể giết con? Con có thể yên tâm, cho dù cha có chết cũng sẽ không giết con. Thế nhưng, nói đến đây, Hàn Vũ đột nhiên biến sắc, giáng một chưởng xuống phía Hàn Vũ, mà Hàn Vũ lúc này cũng không biết từ đâu có thêm một thanh kiếm trong tay. Đâm thẳng vào Hàn Vũ, đây hoàn toàn là một màn phụ tử tương tàn, vẻ mặt Trần Lâm hết sức không tự nhiên, trong lòng sát ý ngưng tụ, không ngờ lại nảy sinh ra chuyện này, khá lắm, đây là đại chiến đến mức nào, không tiếc bỏ mình, toàn lực đánh cược một lần sao, loại người này đáng khinh bỉ nhất, phụ tử tương tàn, thế nhưng cuối cùng Hàn Vũ chỉ có chân tiên cảnh giới. Chết rồi, Hàn Vũ còn sống sót, thậm chí một kiếm kia còn không đâm thủng thân thể hắn. Hàn Vũ giết con mình, quay người nói với Trần Lâm, đại nhân. Ta đã làm theo yêu cầu của ngài, giết con trai ta, bây giờ ngài có thể thả ta đi rồi chứ? Trần Lâm hừ lạnh, có câu, hổ dữ không ăn thịt con, ngươi đúng là lòng dạ độc ác, đến cả con ruột cũng giết, ngươi còn là người sao? Không bằng cầm thú. Hàn Vũ cười khổ, nếu hắn thật sự là con trai ta, ta sẽ giết hắn sao? Hắn chẳng qua chỉ là một con rối của con trai ta thôi. Hàn Vũ nói tiếp, ta thân là tiên đình chi chủ, nhưng cũng là thân bất do kỳ, có người không muốn ta làm tiên đình chi chủ, không cho phép ta có con cháu. bằng không thì đường đường là tiên đình chi chủ vì sao lại chỉ có một đứa con trai? Cho nên con trai ta vừa sinh ra đã bị ta đánh cháu. Đứa con trai này là giả, đến lúc này, nếu đại nhân đã cho ta lựa chọn, hắn chết thì đã chết, con trai ruột của ta cũng nên trở về rồi. Trần Lâm thật sự bất ngờ, dĩ nhiên, lúc hỏi ý kiến Hàn Vũ hắn đã dùng một chút thủ đoạn, khiến cho hắn biết gì nói nấy, không hề giấu giếm, không ngờ lại ẩn chứa một bí mật kinh thiên động địa như vậy. Quả nhiên là chấn kinh thế nhân. Chương 755, ta muốn làm tiên đình chi chủ. Tiên đình chi chủ, nghe thì có vẻ phong quang vô hạn, nhưng ta lại cam nguyện không làm cái chức tiên đình chi chủ này. Trần Lâm khẽ động lòng, ngươi không muốn làm tiên đình chi chủ, vậy chúng ta làm một vụ giao dịch, ngươi thấy thế nào? Hàn Vũ sững sờ, hỏi lại, không biết đại nhân muốn giao dịch gì? Trần Lâm nói ngươi không muốn làm tiên đình chi chủ, không bằng nhường lại đi, ta sẽ cho ngươi vào tiệt giáo làm trưởng lão, ngươi thấy sao? Hàn Vũ coi như đã hiểu, mình vào tiệt giáo làm trưởng lão, còn vị trí tiên đình chi chủ thì nhường cho người khác. Hàn Vũ tự nhiên đồng ý, nếu là một cao thủ ngang cấp hỏi, hắn không cần suy nghĩ cũng sẽ đồng ý. Nhưng đối mặt với Trần Lâm trước mắt, hắn lại đầy đắng chát. Trần Lâm, đây chính là nhân vật mà hắn không thể đắc tội. Trần Lâm là chuẩn thánh cường giả, dám lừa một chuẩn thánh thì muốn chết chắc. Hơn nữa, Trần Lâm còn có thể chỉ một câu là cho hắn vào tiệt giáo. Nếu hắn lừa Trần Lâm thì cũng sẽ trở thành mục tiêu truy sát của tiệt giáo. Hắn không dám đánh cược, cũng không thể cược. Hắn cắn răng nói, đại nhân, có một điều ta phải nói rõ trước. Vị trí tiên đình chi chủ của ta hiện tại đang bị người đoạt quyền lực. Cho dù ta có nhường lại thì e là các ngài cũng khó lòng nắm quyền ở tiên đình. Hơn nữa trong đó còn dính líu đến một chuẩn thánh. Trần Lâm khoát tay, cái này ngươi không cần quan tâm, ta chỉ hỏi ngươi có bằng lòng trao đổi với ta không thôi. Nguyện ý, tự nhiên là 1000 cái, 1 vạn cái nguyện ý, làm sao có thể không muốn, còn phải nghĩ sao? Hàn Vũ lúc này gật đầu nói, ta nguyện ý. Trần Lâm nói, vậy thì tốt, ngươi phụ trách nhường lại vị trí đại võ tiên đình chi chủ. Rồi đi tiệt giáo đi, ta sẽ dặn dò tiệt giáo. Vâng, Hàn Vũ nói. Không biết đại nhân định cho vị nào làm tiên đình chi chủ? Trần Lâm mỉm cười, tự nhiên là đệ tử của ta, Võ Chiếu nữ đế, đúng vậy, vị trí tiên đình chi chủ này là để tìm cho Võ Chiếu. Khi Võ Chiếu nghe sư phụ mình muốn cho mình làm đại võ tiên đình chi chủ thì cũng rất bất ngờ. Sao, không muốn đi à? Trần Lâm hỏi, Võ Chiếu vội lắc đầu nói, sư phụ, ngài hiểu lầm rồi, đệ tử vô cùng nguyện ý đi. Trần Lâm gật đầu, đi đi, lúc cần thiết vi sư sẽ ra tay. Võ Chiếu mạnh mẽ gật đầu, sư phụ sẽ ra tay, lần này quá tốt rồi. Có sư phụ ra tay, ai dám càn rỡ, giết chết một người cũng dễ như giết một con kiến. Hàn Vũ, tiếp theo giao cho ngươi. Vâng, Hàn Vũ tranh thủ đáp lời. Đại võ tiên đình, chiến địa có 5 khu vực, lần lượt là Thiên Hùng tinh vực, Thiên Mãnh tinh vực, Anh tinh vực, Kiệt tinh vực, Văn tinh vực. 5 tinh vực này hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của tiên đình. Còn 2 tinh vực khác thì chỉ chiếm một nửa lãnh thổ. Tiên đình chi chủ tối thiểu cũng phải là tiên đế đỉnh phong. Mỗi một cái đều chiến lực kinh người, thân là tiên đình chi chủ, đạt được khí vận kim long gia trì, phàm là ở lãnh thổ bên trong, trừ phi là chuẩn thánh ra tay, nếu không hắn gần như không có địch thủ. Điều này kỳ thật cũng khó trách, nếu không phải chuẩn thánh ra tay, ai có thể nắm một tiên đình chi chủ bức bách đến bực này hoàn cảnh. Thật tốt tiên đình chi chủ không làm, thậm chí vì ẩn giấu con của mình mà tìm một kẻ già. Điểm này đều khó không được Trần Lâm, chẳng cần biết ngươi là ai, cho dù là ngươi đứng phía sau thánh nhân, hắn cũng không sợ. Võ Chiếu theo yêu cầu của Trần Lâm, liền đi theo Hàn Vũ đến đại võ tiên đình. Trên đường, Hàn Vũ cũng giới thiệu về đại võ tiên đình. Tiên đình có một hoàng hậu, mà vị hoàng hậu này cũng là một tôn tiên đế đỉnh phong, thế mà so với hắn còn mạnh hơn một chút, trừ phi hắn vận dụng tiên đình lực lượng, tối đa cũng chỉ ngang nhau, bởi vì hoàng hậu cũng có thể động dụng tiên đình lực lượng. Cả triều văn võ, trên cơ bản bị hoàng hậu khống chế, đồng thời hoàng hậu không sinh cho hắn người nối dõi, thậm chí không cho hắn chạm vào nàng, phàm là hắn có nữ nhân, tất bị giết, thảm, thật thảm, Hàn Vũ đây là bị người cho diễn. Rất mau đến đại võ tiên đình, là tiên đình chi chủ, Hàn Vũ đầu tiên giới thiệu tình hình tiên đình cho Võ Chiếu. Sau đó triệu tập cả triều văn võ đại thần, ngay trước mặt cả triều văn võ đại thần, tuyên bố quyết định kinh người này, từ hôm nay trở đi, ta Hàn Vũ không còn là đại võ tiên đình chi chủ. Vị Võ Chiếu nữ đế này sẽ trở thành đại võ tiên đình chi chủ. Ta phản đối, theo Hàn Vũ tuyên bố, lập tức nhận được sự phản đối của cả triều văn võ. Bệ hạ, ngươi muốn thoái vị, cũng phải thoái vị cho hoàng hậu nương nương mới đúng. Sao có thể tùy tiện tìm một cô gái từ bên ngoài về? Nghe đồn ở bên ngoài có con cái, chẳng lẽ là vị này? Ta xem không chắc, nói không chừng là nữ nhân của bệ hạ chúng ta. Việc này có trò hay để xem rồi. Mọi người nhao nhao nghị luận, không ai đồng ý với lời của Hàn Vũ, thậm chí không có nửa điểm tôn trọng. Ngược lại, hoàng hậu buông rèm chấp chính, lã vọng buông cần, bệ hạ, ta đề nghị giết Võ Chiếu nữ đế này để trấn quốc uy. Đại võ tiên đình ta không phải ai cũng có thể đến gây chuyện. Đột nhiên xuất hiện, liền muốn trở thành tiên đình chi chủ. Thật coi đại võ tiên đình ta dễ khi dễ sao? Bệ hạ, giết cô gái này, giết, giết, giết. Cả triều văn võ nghiêng về một bên yêu cầu Hàn Vũ giết Võ Chiếu. Dưới sự bức bách của mọi người, lần này Hàn Vũ không nói một lời, mặt vô lại nhìn Võ Chiếu. Nhưng mà, lúc này Hoàng hậu Lão Vọng Buông Cần cuối cùng cũng ra tay. Bệ hạ, cả triều văn võ yêu cầu ngươi, ngươi cũng nghe thấy rồi đấy, giết cô gái này để trấn quốc uy. Hàn Vũ nhún vai nói, giết cô gái này, các ngươi muốn chết phải không? Ngược lại ta không dám giết, nếu Võ Chiếu nữ đế ở Đại Võ Tiên Đình ta mà bị tổn thương một sợi tóc, Đại Võ sẽ diệt quốc, mà chư vị tất cả đều phải chết. Phốp phốp, bệ hạ, hoàng hậu rõ ràng không tin Hàn Vũ, lắc đầu, châm chọc khiêu khích nói, bệ hạ, ngươi đùa giỡn cũng không hay chút nào, lời này của ngươi hết lần này tới lần khác người khác có thể tin. Gạt ta không thể được, ngươi hẳn phải biết sư phụ ta là ai, Vô Thiên Ma Tổ, ngươi cho rằng người sau lưng hắn chỉ là thánh nhân sao? Võ Chiếu cười, ta nói hoàng hậu, sau lưng ngươi là Vô Thiên thì sao, ai nói sau lưng ta không phải thánh nhân? Oanh, sau một khắc, Chu Tiên kiếm đột nhiên xuất hiện, treo bên cạnh Võ Chiếu, lạnh nhạt nói, sư phụ ta nói, để ta đến tiếp quản Đại Võ Tiên Đình, đồng ý thần phục thì ở lại tiếp tục làm thần, không đồng ý thì chết. Đương nhiên, ngươi, vị hoàng hậu này, cũng không cần giam cầm, đã ngươi là thủ hạ của Vô Thiên, thì trở về bên cạnh Vô Thiên, nếu ngu xuẩn mất khôn thì giết luôn. Càn rỡ, hoàng hậu tức đến run rẩy cả người, thế nhưng nàng không động thủ, bởi vì nàng nhìn ra được thanh kiếm đang trôi nổi bên cạnh Võ Chiếu chính là Chu Tiên kiếm. Chu Tiên kiếm đại diện cho Thông Thiên giáo chủ, đây là một vị thánh nhân. Chẳng lẽ sau lưng hắn thật sự là thánh nhân? Thánh nhân giận dữ, cho dù là Vô Thiên Ma Tổ sau lưng hắn cũng phải quỳ xuống. Đừng thấy Vô Thiên năm xưa từng khiến Như Lai chuyển thế trùng tu, chiếm cứ toàn bộ tiên giới, đó cũng là do các thánh nhân không can thiệp, tùy tiện một thánh nhân, một ý niệm trong đầu cũng có thể giết ngươi. Chương 756, giết Doanh Yêu. Hoàng hậu hít sâu một hơi nói, không có khả năng, Đại Võ Tiên Đình thuộc về Vô Thiên Ma Tổ ta nắm giữ. Chỉ vì một câu nói của ngươi mà bắt ta nhường lại, trừ phi ngươi chịu trả giá đắt. Võ Chiếu hừ lạnh, Doanh Yêu, ngươi không biết điều thì đừng trách. Sắc mặt hoàng hậu đại biến, sao ngươi biết thân phận của ta? Doanh Yêu, bao nhiêu năm không có ai gọi tên của mình, thậm chí bao nhiêu năm chính mình cũng không dùng chân diện mục gặp người. Võ Chiếu nữ đế hừ lạnh, thân phận của ngươi sao có thể giấu được sư phụ ta? Hơn nữa sư phụ ta nói, xem như ngươi là một trong ngũ đại hộ pháp của Thiên Ma tộc. Cho ngươi một cơ hội, hoặc là biến đi, hoặc là chết, nếu chủ tử ngươi dám báo thù cho ngươi, vậy thì cũng tiện cho ta một dịp giáo huấn hắn. Trần Lâm thật sự không để Vô Thiên vào mắt, Vô Thiên, chuẩn thánh thứ 5, xếp sau Khổng Tuyên, đương nhiên, nếu Vô Thiên thật sự đại chiến với Khổng Tuyên thì Khổng Tuyên vẫn lợi hại hơn một chút. Nhưng về mưu mô quỷ kế thì Khổng Tuyên không bằng, bằng không, Khổng Tuyên năm đó cũng sẽ không bị chuẩn đề tính kế. Đồng thời bị bắt vào Tây Phương giáo, trở thành Khổng Tước Đại Minh Vương, sau này lại thích hợp trở thành Khổng Tước Đại Minh Vương Phật Mẫu Bồ Tát. Một người nam lại gọi là Phật Mẫu, Khổng Tuyên bản thể là Khổng Tước đầu tiên được sinh ra lúc hỗn độn sơ khai. Là tiên thiên ma thần thời hoang cổ, mẹ nàng là thượng cổ thần điểu Phượng Hoàng chi tổ, hàng thật giá thật hỗn độn ma thần, thiên đạo thánh nhân, đáng tiếc là trong Long Phượng sơ kiếp, mẹ nàng bị trọng thương trong cuộc đại chiến tam tộc, vì vậy Khổng Tuyên mới sinh ra từ Niết Bàn, vì vậy Khổng Tuyên mặc dù là con trai của Phượng Hoàng nhưng tiên thiên không đủ. Cũng may nhờ ma luyện mà trưởng thành, trở thành chuẩn thánh, thời Ân Thương lập quốc ban đầu, trở thành thần hộ mệnh của Ân Thương, bảo vệ khí vận và sự yên ổn, lúc đó Khổng Tuyên dựa vào những gì còn sót lại của mẫu thân. Ngũ sắc thần quang, có thể nói là vô địch dưới thánh nhân, lông đuôi ngũ sắc thần quang của hắn, xanh, vàng, đỏ, đen, trắng có thể thu vạn vật, thời phong thần, Khổng Tuyên vì bảo vệ Ân Thương mà đối địch với Tây Chu. Đánh lui đội ngũ Tây Chu, ngay cả Lục Áp đạo nhân và Nhiên Đăng cổ Phật đều bị hắn đánh bại. Pháp bảo càng bị ngũ sắc thần quang của hắn lấy đi. Cuối cùng chuẩn đề đạo nhân ra tay mới thu phục được hắn. Từ đó bị ép vào Tây Phương giáo, Doanh Yêu lúc này vẻ mặt mấy lần biến đổi, nội tâm đang giãy giụa kịch liệt, mà phía dưới cả triều văn võ lúc này đều ngơ ngác, Đại Võ Tiên Đình là do Hàn Vũ xây dựng, cũng là do hắn từng bước phát triển lớn mạnh, mặc dù có sự giúp đỡ của hoàng hậu, nhưng Hàn Vũ mới là Tiên Đình chi chủ, thế nhưng hiện tại, Tiên Đình chi chủ của hắn lại bị người lật đổ, trở thành một con rối, tiên giới, cường giả vi tôn, vì có lai lịch lớn, lại thêm hoàng hậu một lòng nóng lòng quyền lực, kẻ ngốc cũng biết nên lựa chọn thế nào. Hàn Vũ, Tiên Đình chi chủ, xung đột với hoàng hậu, cuối cùng chắc chắn hoàng hậu chiến thắng, mỗi lần nhìn như Hàn Vũ chiến thắng, hoàng hậu luôn có thể tìm Vô Thiên Ma Tổ hỗ trợ. Mỗi lần đều là một trận uy hiếp khiến Hàn Vũ mất mặt. Vì vậy, dần dà, toàn bộ Đại Võ Tiên Đình bị hoàng hậu nắm quyền. Hiện tại Võ Chiếu đến, thế mà không e ngại hoàng hậu, còn uy hiếp hoàng hậu, thậm chí trong lời nói không hề để hoàng hậu vào mắt. Đối với nàng mà nói, nể mặt thì tự rời đi, không nể mặt thì chết. Chu Tiên kiếm, danh tiếng lẫy lừng, ai không biết đây là pháp bảo của thánh nhân. Chu Tiên kiếm ra, cũng đại biểu thánh nhân ra tay, ai dám càn rỡ trước mặt thánh nhân? Không phải muốn chết sao? Mối nguy cùng tồn tại, Từng vấn đề được đặt ra ngoài ánh sáng, Doanh Yêu sẽ lựa chọn như thế nào? Võ Triều Nữ Đế lạnh nhạt nói, Doanh Yêu, đến lúc ngươi phải đưa ra quyết định rồi. Cuối cùng, Doanh Yêu hít sâu một hơi nói, nếu ta không đồng ý, chỉ bằng một thanh kiếm, có thể nói rõ được điều gì? Nếu chỉ vì một thanh kiếm mà bị dọa đi, thì mới là chuyện buồn cười nhất, chỉ sợ lúc đó không biết bị bao nhiêu người cười nhạo. Chu Tiên kiếm, ta ngược lại muốn xem có bao nhiêu lợi hại. Giờ khắc này, Doanh Yêu quyết định động thủ, một cây đại đao xuất hiện trong tay Doanh Yêu, chém một nhát về phía Võ Triều Nữ Đế, là một trong ngũ đại hộ pháp dưới trướng Vô Thiên, Tiên Đế đỉnh phong, nhát đao này mang theo ma lực, ngay cả Hàn Vũ, trong tình huống không có quốc vận gia trì, cũng không phải là đối thủ của Doanh Yêu, có thể thấy Doanh Yêu đáng sợ đến mức nào, mà Võ Triều cũng chỉ mới Tiên Đế trung kỳ, mắt thấy nhát đao sắp chém trúng Võ Triều cũng động, lúc này, Võ Triều có Chu Tiên kiếm bên cạnh, có thể mượn lực lượng của Chu Tiên kiếm. Chu Tiên kiếm là tiên thiên chí bảo, lợi hại đáng sợ, Doanh Yêu, đã cho mặt mũi ngươi, để ngươi sống sót, vậy mà ngươi không biết trân trọng, vậy thì đừng trách sư phụ hạ sát thủ, mọi chuyện ở đây đều nằm trong mắt Trần Lâm, không hề có chút bí mật. Lúc này, Trần Lâm tuy ở Thái Dương Tinh, nhưng Hồng Loan Thiên Kinh có thể nhìn cửu u, xuyên qua tầng tầng trở ngại, thấy rất rõ, lúc này thấy Doanh Yêu ra tay, quyết định giết gà dọa khỉ, lúc này không phải lúc Võ Triều và Doanh Yêu đại chiến. Tốc chiến tốc thắng, mới có thể trấn áp toàn bộ triều đình. Trong nháy mắt, Chu Tiên kiếm động, vạch ra một đạo gợn sóng quỷ dị. Trong nháy mắt, Doanh Yêu thậm chí còn không kịp phản ứng, đã bị đánh giết, chết rồi, cả triều văn võ đều sợ hãi. Phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy, đại nhân tha mạng, chúng ta bái kiến nữ đế. Nữ đế, bọn họ không dám không thừa nhận, hoàng hậu trấn áp bọn họ nhiều năm. Trong mắt bọn họ, hoàng hậu là trời, nhưng lúc này trời đã bị người chu diệt, thậm chí họ còn không thấy sức hoàn thủ. Võ Triều Nữ Đế bước lên long ỷ, ngồi xuống. Trước khi trùng sinh, nàng một người một kiếm đã tạo ra Đại Chu Tiên Đình. Trở thành Tiên Đình chi chủ không phải là chuyện xa lạ gì. Ta nghĩ hiện tại ta làm Tiên Đình chi chủ không còn ai phản đối nữa chứ? Không có, không có, chúng ta nguyện thần phục nữ đế. Đùa à, Võ Triều Nữ Đế đã thể hiện sức chiến đấu và sự cường hãn. Một kiếm liền giết người rồi, bọn họ tự nhận không phải đối thủ của hoàng hậu, làm sao dám muốn chết? Võ Triều Nữ Đế rõ ràng rất hài lòng về điểm này. Nàng nói, ta không quan tâm trước kia các ngươi thần phục ai, đối xử thế nào với Hàn Vũ, vị Tiên Đình chi chủ tiền nhiệm, nhưng các ngươi nhớ kỹ một điều, đối với ta chỉ có một yêu cầu, thần phục, hoàn toàn thần phục, không thần phục, vậy thì chết. Võ Triều Nữ Đế không ngại giết một nhóm người, tiên giới thứ không thiếu nhất chính là người, không thiếu nhất là tiên nhân, tiên vương nhiều như chó, chuẩn tiên đế đầy đất, tiên đế mới là bá chủ cao tầng. Liếc nhìn lại, ở đây đã có 2 tiên đế, hơn 10 chuẩn tiên đế, hơn 30 tiên vương, đây còn chưa phải tất cả nội tình của Tiên Đình. Cường giả vô số, sẽ chỉ càng nhiều, Võ Triều tiếp tục nói, còn một điều ta muốn tuyên bố, từ nay về sau Đại Võ Tiên Đình đổi tên thành Đại Chu Tiên Đình. Ta chính là Võ Triều Nữ Đế, từ nay về sau, Tiệt Giáo chính là chỗ dựa của Tiên Đình ta. Chương 757, Vô Thiên Hiện Thân, đệ tử Tiệt Giáo, dựa vào Tiệt Giáo, một trong 5 đại giáo phái, Tiên Đình chi chủ, nói thì nghe hay, cùng đẳng cấp với đạo tràng cao đẳng, nhưng trước mặt đệ tử giáo phái lớn thì chẳng là gì cả. Nhìn Vô Thiên mà xem. Hắn dám khi dễ Đại Võ Tiên Đình, nhưng hắn có dám khi dễ 5 đại giáo phái không? Không dám, quả hồng, chuyên chọn quả mềm mà bóp, hiện tại thì tốt rồi, chúng ta cũng có chỗ dựa là một trong 5 đại giáo phái. Cũng không còn sợ Vô Thiên Ma Tổ, ngay khi Võ Triều trấn áp cả triều văn võ, rõ ràng Doanh Yêu chết đã kinh động đến Vô Thiên Ma Tổ. Có câu nói nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, Vô Thiên vốn là đại hộ pháp Khẩn Na La Bồ Tát của Phật giới. Tiền đồ vô lượng, sau khi nhận mệnh của Thế Tôn Phật Tổ Yêu Bà La Đà đi truyền giáo. Nơi đó, Đại Tế Ti Bà La Môn yêu cầu hắn hoàn thành 3 việc mà người thường không thể hoàn thành, mới đồng ý cho hắn truyền giáo tại chỗ. Thứ nhất là gọi A Lưu, hậu nhân của gia tộc trộm cắp ở địa phương, không được trộm cắp nữa. Thứ hai là làm cho A Đao, kẻ lưu manh thích đánh nhau, không được đánh nhau nữa. Thứ ba là làm cho ký nữ A Tu không làm ký nữ nữa. Sau khi hắn hoàn thành, Đại Tế Ti lật lọng, muốn xử tử Khẩn Na La, nguyên ký nữ A Tu vì cứu Khẩn Na La mà vi phạm lời thề không làm ký nữ nữa. Đã đáp ứng điều kiện của Đại Tế Ti rồi tự sát. Khẩn Na La Bồ Tát sau đó bị trục xuất khỏi Linh Sơn Phật Môn. Vì vậy mà bị kích động sâu sắc, phong thiện niệm của mình vào Hắc Liên Diệt Thế mà hắn tìm kiếm được. Thề đoạt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.